Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ấy sẽ không phải là thứ bị rung chuyển bởi một vài lời nói. Đối với sự khuất nhục vô tận này, bọn họ chỉ có thể lặng lẽ tiếp nhận. Một người đơn phương độc chiến với 34 tên tân tú cái thế, nghe giống một câu chuyện nực cười, liệu ai có thể tin tưởng được chứ? 34 sinh linh, có kẻ nào là tên đầu đường xó chợ đâu chứ? Có ai không phải là thiên tài sinh ra từ những chủng tộc có lịch sử phi thường? Có ai ở đó chưa từng tạo nên thành tựu bất diệt huy hoàng trong lịch sử? Nhưng kết quả thì sao? 31 người trong số đó đều chết thảm. Đội sỉ nhục lớn nhất từ trước tới nay nhất định sẽ không bị bào mòn theo thời gian mà tiếp tục khắc sâu trong lòng bọn họ. Sự yên tĩnh chết chóc kéo dài, không một sinh linh nào mở miệng, ngay cả hít thở cũng không dám. Rất nhiều cường giả vô thượng vẫn đang ấp ủ ý đồ truy sát mà dò xét những điều ảo diệu trong thời không, nhưng càng nhiều đại năng khổng lồ chỉ biết trầm mặc. Cú tát này quá vang dội. Mỗi khi hồi tưởng lại cảnh tượng kia, bọn họ đều cảm thấy thống khổ vạn phần. Chư thiên vạn vực vốn tĩnh lặng như một đầm nước động, đột nhiên dâng trào hàng trăm triệu con sóng hỗn loạn. Tầng tầng lớp lớp dị tượng tràn ngập khắp vũ trụ, che đậy hết thảy sao trời thiên không. Muôn ngàn loài hoa cỏ hội tụ thành từng mảnh đại dương, phấn hoa bay bổng ngút trời. Hương thơm nối tiếp hương thơm, khiến cho bầu trời đầy sao trở nên lộng lẫy như chốn tiên cảnh. Ngay sau khi từng đóa hoa đại đạo nở rộ, từng đoàn sương mù hỗn độn trụ xuống, những cảnh tượng chưa từng xuất hiện kể từ thời đại thần thoại đến nay lại lần lượt kéo đến. Từng tinh cầu to lớn rung động run rẩy tại chỗ, uy áp đế vương tràn ngập khắp tinh không. Xảy ra chuyện gì? Các sinh linh khắp chư thiên vạn vực đều kinh sợ, cứ ngỡ hôm nay chính là ngày tận thế. Cho đến khi một cái tên vang lên khắp vũ trụ, Thái Sơ Bất Vọng. Đúng vậy, hư ảnh lộng lẫy vô song sừng sững bên trên dải ngân hà, cao cao tại thượng quan sát toàn bộ nhân thế. Vị trí đầu tiên trên bảng vấn đỉnh vốn bất di bất dịch suốt 1.000 năm qua rốt cuộc đã thay người, chính là áo bào trắng cấm kỵ. Hắn đã tạo ra thành tựu vĩ đại đến cỡ nào mà có thể dẫn phát cảnh quan kỳ diệu tuyên cổ xưa nay chưa từng thấy như thế này. Hàng vạn vạn sinh linh bàn tán xôn xao, nam nhân kia tiếp tục viết nên thần thoại vô địch, đi lên tới đỉnh của bảng vấn đỉnh, thống trị kỷ nguyên thời đại này. Với tư thái không ai bì nổi, áo bào trắng cấm kỵ đã dùng trình độ kinh diễm của mình để chiếu sáng toàn bộ vũ trụ, còn ai có thể sánh vai cùng hắn? Huy hoàng thuộc về hắn bao phủ toàn bộ thời đại, không có người nào có thể tranh giành với hắn, ngay cả nhật nguyệt trên trời đều không thể. Khắp chốn mừng vui, bên trong màn trường rực rỡ ở thiên cung, rất nhiều lão quái vật tóc vàng ngửa mặt lên trời cười to, đáy mắt ngập tràn sự tự hào cùng hưng phấn. Cho dù tên điên Thái Sơ từng khiến Nhật Bất Lạc bị chư thiên ghét bỏ đi nữa, nhưng bọn họ cũng không thể phủ nhận hắn đã lần lượt tạo rèn đúc nên những thành tựu huy hoàng khó có thể lu mờ cho thần tộc. Ngôi vị quán quân bảng vấn đỉnh cũng là một sự kiện quan trọng đối với Nhật Bất Lạc. Chỉ là tên điên kia đã làm cái gì? Bên trong Phượng Khuyết, đôi mắt xinh đẹp của Bạch Nguyệt Quang lấp lóe dị sắc liên tục, đồng thời cảm thấy vui sướng cùng tự hào từ tận đáy lòng. Một mình nàng hiểu rõ chủ nhân là người đến từ thế giới bị vứt bỏ, nhưng hắn ta đã tạo nên biết bao nhiêu kỳ tích bất diệt kia chứ. Một tên nam nhân đã bước ra từ thế giới bị vứt bỏ, lại có thể đứng sừng sững bên trên vương tọa, cao cao tại thượng quan sát những tên thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm cùng thế hệ. Chân chính truyền kỳ, bên trong con đường hành lang hoàng kim mênh mông, thân ảnh cao quý trang nhã váy tím gần như hóa thành hòn vọng phu, nàng cứ lẳng lặng cô độc một mình, ánh mắt lãnh đạm nhìn vào khoảng không. Bởi vì đã chờ đợi thật lâu, nàng cảm tưởng chính mình sẽ cứ chờ đợi mãi mãi. Bỗng nhiên, một sợi khí tức yếu ớt xuất hiện. Thân ảnh màu đỏ ngòm khập khiễng đi tới, đệ ngũ cẩm sương trợn tròn hai mắt, gần như là điên cuồng chạy về phía hắn. Tiện nhân, ngươi sao rồi? Nàng không khỏi run rẩy, sau đó ôm thật chặt Từ Bất Vọng, từng cây tiên dược thần thoại rủ xuống, liên tục bổ dưỡng thân thể của hắn. Đương đương, ti chức đã làm ra một chuyện đại sự không tầm thường. Từ Bất Vọng cảm giác vô cùng thỏa mãn, khi nhận được cái ôm này của lão đại, hắn cố gắng nặn ra một nụ cười, sau đó lâm vào hôn mê. Trong nháy mắt, tất cả liền bị hôi phi yên diệt. Chỉ đơn giản như vậy đó, Từ Bất Vọng ngã người trên ghế treo, bày ra tư thái nhàn rỗi, chậm rãi kể lại cuộc chiến trên bầu trời đầy sao trong năm vực. Ba, tiểu phôi đảng thật giỏi nha. Thiếu nữ váy đỏ nghiêng đầu, ánh mắt lấp loe ánh sao. Hoàng Như Thị âm thầm tắt lưỡi, cho dù bà chỉ nghe thấy những miêu tả, nhưng cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ, chiến lực của con rể quả thật không hợp thói thường. Cho dù những thiên kiêu đứng đầu bảng vấn đỉnh hội tụ lại một chỗ, hắn vẫn sẽ có thể bộc lộ tài năng của mình như thường. Bảo sao Cẩm Sương lại lo được lo mất, nàng là người hiểu rõ thực lực của con rể nhất, cho nên mới sợ hãi bản thân sẽ không theo kịp được bước chân của hắn. Ngươi thiếu chút nữa đã chết. Đệ Ngũ Cẩm Sương ngồi ở một bên trong một ghế treo, đôi mắt sắc lạnh thoáng liếc xéo chó săn một cái, sau đó lại lấy một viên đan dược ẩn hiện tinh hoa cho vào trong miệng của hắn. Từ Bắc Vọng nuốt xuống, mơ hồ rõ nói, lúc ấy, nương nương cảm thấy vô cùng đau lòng, ánh mắt ngập tràn hơi nước, suýt chút nữa, đã khóc sao. Ánh mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương nghiêm túc, ngươi nói cái gì? Đón lấy ánh mắt uy hiếp của nàng, Từ Bắc Vọng thận trọng nói, ta nói nương nương kiến thức sâu rộng. Miêu Khả Ái nhếch miệng, tiểu phôi đảng vô dụng, đã được định sẵn vai diễn bề tôi trung thành ngay từ đầu rồi. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, đại phôi đảng thật sự rất vất vả, chuyên tâm luyện chế đan dược cả ngày. Nuốt tiếp đi. Đệ Ngũ Cẩm Sương lại vân vê một viên đan dược giữa ngón tay, sau đó lại đẩy vào khuôn miệng chó săn. Từ Bắc Vọng hưởng thụ sự chăm sóc của nàng, bản thân hắc cũng không có sức lực chống đỡ. Nếu không chịu dưỡng thương trong vòng 3-40 năm tiếp theo, vậy thì đừng hòng khôi phục lại chiến lực định phong. Các loại tiên dược thần thoại dung hợp với nhau, sau đó luyện chế thành viên đan dược, đương nhiên sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn rất nhiều so với tiên dược thông thường. May mà lão đại có thiên phú luyện đan hơn người. Luyện đan tiêu hao bản nguyên vô cùng lớn, lão đại quả thật đã rất mệt mỏi trong khoảng thời gian vừa qua, thậm chí còn phải thiêu đốt tinh huyết để duy trì. Hắn nhìn thấy tất cả, cũng không có tâm trạng chiến tranh lạnh với nàng, nói cho cùng, ai cũng không thể rời đi ai. Đôi lúc, hắn cảm thấy phiền chán với dục vọng khống chế của nàng, nhưng chưa từng cảm thấy phiền chán con người của nàng. Từ Bắc Vọng nhìn về phía bên cạnh, lặng lẽ trừng mắt nhìn với lão đạo. Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh nhạt lườm hắn, vội vàng cất bước đi vào cung điện. Một bước của nàng tựa như ba bước, dường như có thể vượt qua cả dãy núi cao ngất ngưỡng. Mẹ vợ, con rể về phòng để tiếp tục an dưỡng. Từ Bắc Vọng đứng dậy, bộ dạng điềm nhiên như không có việc gì xảy ra. Hoàng Như Thị nhìn chăm chăm hắn, nơi sâu nơi đáy mắt ẩn hiện ngọn lửa rực cháy mãnh liệt của sự hóng hớt. Mèo mèo đi cùng ngươi nha. Miêu Khả Ái nói xong liền trượt xuống, chuẩn bị chui vào trong lòng hắn. Từ Bắc Vọng ấn tay vào trán nàng ta, sau đó vừa vận chuyển niệm lực yếu ớt, di chuyển tòa cung điện với khoảng cách dài hơn 90 trượng. Đôi mắt to tròn đáng yêu của mèo mèo chăm chú nhìn kẻ nào đó. Tại sao người quân tử như ngươi lại cứ liên tục đề phòng mèo mèo? Thật sự đừng nghĩ mèo mèo ngốc nghếch nha, nàng quả thực rất muốn dẫm lên cây kim cổ bỗng của hắn. Đồ mặt dày không biết xấu hổ. Khi vừa bước vào tẩm điện, Từ Bắc Vọng lập tức hóa thành sói đói, bổ nhào về phía thân thể nở nang mềm mại. Hắn nhìn chăm chăm khuôn mặt cao quý gần trong gang tấc, giọng nói từ tính mang theo âm vị mê hoặc, nương nương, chỉ cần chúng ta âm dương hợp thể, người có thể đạt được âm thể hoàn mỹ nhất trong vũ trụ này. Trên thực tế, bởi vì thể nội của lão đại đang ẩn chứa tinh sa mờ, mỗi lần tiếp xúc hắn, nàng đều có thể liên tục sinh ra năng lượng mờ không ngừng. Nhưng hiệu quả chắc chắn không sánh bằng lúc phá tan tấm màng mỏng kia, chỉ khi tiếp xúc ở khoảng cách gần gũi nhất, bọn họ mới có thể đạt tới trình độ âm dương cộng hưởng. Đệ Ngũ Cẩm Sương quay đầu, ánh mắt có chút trốn tránh, lạnh lùng nói, sớm muộn gì cũng là của ngươi thôi, hiện tại không được. Giữ. Từ Bắc Vọng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ hơi thở của nàng, vẻ mặt ân cần biểu lộ một chút thất vọng. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn chăm chăm con ngươi vô cùng đẹp mắt của hắn, chân thành nói, bản cung trời sinh băng hàn, có lẽ là một loại đạo thể thần bí. Sau khi đột phá cảnh giới tranh độ, bản nguyên của ta mới có thể đạt đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Tranh độ. Từ Bắc Vọng không khỏi suy sụp, xa cũng không xa, nhưng hắn muốn nàng từng thời từng khắc, cho nên càng nghĩ càng thấy không ổn. Hắn khẽ nắm hai đầu bắp chân trắng nõn mượt mà của lão đại, sau đó chăm chú vuốt ve làn da mỏng manh đang bị tấm lụa đen hằn lên. Hắn đột nhiên kéo vớ đen xuống dưới tận cổ chân, rồi dừng lại. Tiện nhân, ngươi muốn cưỡng ép bản cung. Đệ Ngũ Cẩm Sương cắn môi, nhìn chăm chăm hắn mà không hề chớp mắt. Từ Bắc Vọng không khỏi do dự, hắn tuyệt đối có khả năng áp bức lão đại đi vào khuôn khổ, nhưng cũng không bao giờ muốn làm trái ý nàng, bởi vì chuyện này. Đệ Ngũ Cẩm Sương úp mở đôi môi đỏ mọng, lời nói nhẹ nhàng như u lan, ngón chân phấn nộn áp vào lồng ngực của hắn. Nàng không có khả năng luôn luôn bình tĩnh, có đôi khi sẽ suy nghĩ vu vơ, nhớ về những cảm giác khó quên từng khiến nàng muốn ngừng mà không thể ngừng được. Nhưng một khi mất đi nguyên âm, tốc độ tu luyện sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện giờ, nàng khó khăn lắm mới đuổi kịp chó săn, tuyệt nhiên không thể để sự chênh lệch giữa hai bên tựa như ranh giới giữa trời và đất như vậy được. Từ Bắc Vọng trầm mặc một lát, hắn vốn muốn tiết lộ với nương nương, dựa vào khí vận tràn trề, nàng nhất định sẽ như cá gặp nước tại giới khởi nguyên, đến lúc đó, hắn mới là người đuổi theo nàng. Nhưng khóe miệng lại không phát ra lời nào, bởi vì hắn có một cách khác, cũng không vi phạm ý nguyện của nàng. Lại có thể thoải mái gây ra tội nghiệp cưỡi thần nữ. Ngươi đừng cấn bản cung. Đệ Ngũ Cẩm Sương bị đâm đến mức khó chịu, lập tức đẩy hắn sang một bên. Từ Bắc Vọng ngửa đầu nhìn lên trần nhà, ha ha tự giễu một tiếng, ha ha, áo bào trang gây chấn động cả hai phe vũ trụ, nhưng hiện giờ vẫn còn là một chú chim non. Nếu nói ra sẽ bị người đời chê cười đến mức rụng răng. Thật đáng buồn làm sao. Hắn không còn tình yêu với cuộc sống, ánh mắt tràn đầy u ám xen lẫn với mệt mỏi. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhướng mắt, sao nàng có thể không hiểu ý đồ của tên tiện nhân này, được chứ? Nàng thận trọng nắm được nhược điểm của chó săn, âm thanh lạnh lùng nói, lần trước cũng như thế. Nói xong, nàng lập tức giật xuống vớ đen đang treo ở mắt cá chân, vò thành một cục rồi định nhét vào miệng chó săn. Sự trầm lặng mới là thứ giảm thiểu sự bối rối của nàng. Được rồi, Ti Chức nghỉ ngơi. Từ Bắc Vọng bày ra vẻ mặt không thú vị, xoay người đưa lưng về phía nàng. Người đang lạc mềm buộc chặt với bản cung. Đệ Ngũ Cẩm Sương níu lấy sợi tóc tán loạn của hắn, còn người thâm thúy hiện lên một tia dao động. Từ Bắc Vọng từ từ nhắm hai mắt thở dài, Ti Chức không có ý gì cả, chỉ cảm thấy bản thân phù hợp với mấy chuyện chém chém giết giết. Sau khi điều dưỡng thân thể, Ti Chức sẽ tiếp tục dạo chơi khắp giới khởi nguyên. Buồn. Đệ Ngũ Cẩm Sương dùng đôi chân ông ánh đá vào mông chó săn, suýt chút nữa đạp hắn xuống giường. Ngoài trừ cái kia, bản cung đều có thể thỏa mãn ngươi. Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh lùng nói. Từ Bắc Vọng ánh mắt mừng thầm, có đôi khi hắn quả thật bội phục tính cách của vị nữ tử này. Nếu như hắn không chủ động xuống nước, xét trên tính nết ngạo kiều đến mức biến thái ấy, hai người căn bản còn chiến tranh lạnh dài dài. Một khi hắn cúi đầu, khoan hãy nói đến cái khác, nhưng nhất định sẽ có được thu hoạch không nhỏ đâu. Hai cúc bên dưới đông nam, Nhàn Hạ gặp tại Nam Sơn, Từ Bắc Vọng đột nhiên ngâm thơ, quay sang nhìn chăm chăm nàng. Ánh mắt của Đệ Ngũ Cẩm Sương có chút mờ mịt ngoài ý muốn, nhưng nàng dường như đã bắt được một chữ mấu chốt trong nháy mắt. Hàng mi lông vũ rủ xuống, sắc mắt trở nên lạnh lẽo không được tự nhiên, lạnh giọng nói, thu hồi câu nói đó ngay, ngươi đừng hòng nhục mạ bản cung. Từ Bắc Vọng giận dỗi ngồi dậy, giận không kìm được nói, cái này không được, cái kia cũng không được, Ti Chức chịu đủ. Nói xong, hắn lập tức đi về phía bên ngoài tẩm điện. Hắn đi rất chậm, gần như nhích từng bước, nhưng bên kia vẫn im ắng như cũ. Đệ Ngũ Cẩm Sương đang mười ngón tay vào nhau, mắt đẹp lộ ra thâm hằn, đôi môi như đóa hoa hồng diễm lệ giữa tuyết trắng, thứ ẩn giấu bên trong sự tinh khiết ấy chính là cơn phẫn nộ đến tột đỉnh. Ha ha, thật đáng buồn làm sao? Vẹn vẹn mấy bước đi, khoảng cách giữa hai người đã dằn dặc xa xôi. Đệ Ngũ Cẩm Sương không hề níu giữ, đôi mắt xanh biếc nhìn bên ngoài cửa sổ, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Nương nương, Ti Chức tự cột mình vào ghế mặt cho nương nương ức hiếp. Từ Bắc Vọng đột nhiên quay trở về tẩm điện. Cút. Đệ Ngũ Cẩm Sương ánh mắt sắc bén, thần sắc căng thẳng vô cùng. Hai tay trói lại, khom lưng uốn gối, cung kính ngưỡng mộ dâng hiến cho người. Từ Bắc Vọng nhẹ giọng tự nói, cố gắng thỏa mãn dục vọng chinh phục ẩn sâu trong linh hồn của nàng. Thần sắc của Đệ Ngũ Cẩm Sương có chút rung động. Chờ ở đó, Từ Bắc Vọng mừng thầm trong lòng, từng bước đi đến bên giường. Bên ngoài cung điện, sương mù đen kịch cuộn trào khắp tán thổ. Một người mặc áo bào trắng đứng sừng sững đỉnh núi, hai tay đông đưa trước sau, làm ra động tác cự long va chạm. Tiểu Vọng, ngươi làm cái gì vậy? Hoàng Như Thị thông thả tới gần, nhìn chăm chăm hắn ta bằng ánh mắt hiếu kỳ. À, ta chỉ đang điều dưỡng thân thể thôi. Từ Bắc Vọng có chút xấu hổ, nhanh chóng khôi phục vẻ mặt như bình thường. Mẹ vợ ước chừng 13-14 tuổi, không còn là nữ đồng phấn điêu ngọc trác, mà là một thiếu nữ hào hoa phóng khoáng. Hình dáng cùng ngũ quan trở nên rõ ràng, lông mày được tô vẽ nhạt nhòa, khiến cho gương mặt trứng ngỗng càng thêm ôn nhu, thực sự khiến người ta tìm không ra khuyết điểm. Giữa vũ trụ này, nữ tử như mẹ vợ quả thật rất hiếm có khó tìm, chẳng trách bà được xưng tụng là mỹ nhân đệ nhất trong kỷ nguyên trước đó. Nhìn rất đẹp, nữ tử váy tím bộc phát khí chất băng lãnh, nàng chợt liếc nhìn hai người, đôi mắt xanh biếc lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Nàng vứt xuống một bình đan dược, cũng không thèm nhìn Từ Bắc Vọng, mà hờ hững trở về cung điện. Đáy mắt Từ Bắc Vọng ẩn hiện ý cười, sau đó nhanh chóng nhặt lấy lọ đan dược thần thoại. Các ngươi lại cãi nhau? Hoàng Như Thị nhíu mày, lo lắng hỏi thăm, trong lòng cảm thấy rất hoảng sợ. Mỗi khi con gái và con rể cãi nhau, bà với Meo Meo chính là người bị ảnh hưởng nhiều nhất, không một ai có thể chịu đựng bầu không khí phân chia ngột ngạt đó. Từ Bắc Vọng làm vẻ vô tội, lắc đầu phủ nhận, vẫn rất tốt ạ. Chắc chắn là cãi nhau. Hoàng Như Thị không tin, bà có thể nhận ra, ánh mắt của Cẩm Sương thế, nhưng lại ngập tràn thống hận cùng phẫn nộ. Từ Bắc Vọng nhỏ giọng nói, ngươi khi dễ nàng. Hoàng Như Thị có chút bất lực. Bà vốn cho rằng, Cẩm Sương, khi dễ con rể còn tạm được, tuyệt đối không có khả năng bị đảo ngược. Hắn lừa gạt nàng, hay hắn có chuyện giấu giếm nàng. Thiếu nữ phong hoa tuyệt đại suy đoán trong lòng, sau đó quay lại nơi tu luyện để tiếp tục rèn đúc thân thể đại đế hoàng mỹ. Cộc cộc cộc, thiếu nữ váy đỏ nhẹ nhàng bước tới gần hắn. Mèo mèo uy vũ không nè. Nàng ta vừa nói chuyện, vừa khoe trang bị huyền phù, bộ dáng giống con thiên nga đắc ý vung vẩy cái đầu nhỏ nhắn. 7-8 kiện chí bảo bao phủ quanh miêu khá ải đều là công lao cướp đoạt thánh vật của Từ Bắc Vọng tại giới khởi nguyên. Mỗi một món vật này đều có thuộc tính phòng ngự khá tốt. Con mèo ngốc nghếch trốn ở bên trong những chí bảo này, giống như đi lại trong tháp phòng ngự, rất ít người có thể gây thương tổn đến nàng ta. Uy Vũ, Từ Bắc Vọng tùy tiện qua loa một câu, hắn vẫn còn đang suy nghĩ đến cảnh tượng kia. Lần này, lão đại chính là người chủ động chiến tranh lạnh, hai bên căn bản không có bất kỳ lời nào để nói. Miêu Khả Ái nắm lấy góc váy, sau đó xoay vòng vòng, lung la lung lay được hai vòng, đã có chút choáng váng, thân thể mềm nhũn trực tiếp ngã vào trong lồng ngực Từ Bắc Vọng. Đi ra, Từ Bắc Vọng đẩy ra con mèo trà xanh này sang một bên. Miêu Khả Ái chu miệng, tiểu phôi đảng có thể làm lành cùng đại phôi đảng, lập tức không thèm nhớ đến meo meo luôn. Sắc trời xanh biếc, mưa phùn phật phơ. Sau 10 năm luyện hóa hấp thu, một khu vực 800 dặm trong Vô Tang tán thổ đã không còn hắc ám âm u, tựa như bầu trời sau cơn mưa rào, thậm chí càng trở nên lộng lẫy hơn nữa. Một vườn rau tươi tốt mơn mởn có hàng rào bao quanh, một nam tử mặc áo bào trắng đang thông thả cuốc đất, đào một vài con mương để lưu thông nước mưa. Sau khi xong xuôi mọi việc, Từ Bắc Vọng ngã lưng trên một chiếc ghế tựa trên bãi đất phẳng bên ngoài hàng rào, đôi mắt khép hờ giống như đang dưỡng thần, tay bưng một ấm trà rồi đưng đưa qua lại, thỉnh thoảng lại khẽ nhấp một ngụm. Chíp chíp, chim chíp chíp, hình như có ai đó đang gặp phải khốn cảnh, chỉ có thể đứng dưới mái hiên rồi bặt trước tiếng chim họa mi. Đôi đồng tử màu hổ phách của Miêu Khả Ái tràn ngập tủi thân bất lực, trông giống như tiểu thiếp đang bị chủ mẫu chèn ép trong xã hội cũ. Mau cứu meo meo, nàng ta sử dụng truyền âm, giọng điệu sầu bi, buồn bã, xen lẫn với chút ít đói khát. Đại phôi đảng đáng chết, ngay cả đồ ăn vặt cũng không cho meo meo ăn. Từ Bắc Vọng giả bộ như không nhìn thấy, thậm chí còn phối hợp với động tác uống trà thơm, hắn cũng đau lòng con mèo trà xanh này. Nhưng nếu đi giúp đỡ nàng ta thì chẳng phải càng thêm dầu vào lửa sao? Trong nhẫn trữ vật, mấy chục khối ngọc giản lấp lóe từng chùm tia sáng chói mắt, lại là thủ đoạn liên hoàn kho đoạt mệnh của Nhật Bất Lạc. Ngươi ở đâu? Thần tộc đang tổ chức điển lễ long trọng để ăn mừng chiến công của ngươi. Với cương vị người thống trị mới của kỷ nguyên này, ngươi đã để lại một dấu ấn sâu sắc và không thể xóa nhòa trong lịch sử Nhật Bất Lạc. Mau mau nhanh chóng xuất hiện, sau đó bế quan trong vùng đất phong ấn để chuẩn bị cho tinh không bị ngạn. Tất cả đều là những lời nịnh nọt tân bốc quá đáng, Từ Bắc Vọng quá lười nhác để hồi đáp lại. Hơn nữa, bản thân hắn cũng đang cực kỳ yếu ớt, ngoại trừ lão đại, hắn sẽ không thể hiện bộ mặt mềm yếu này cho bất kỳ ai. Chủ nhân, Vô Cực Nhất líu lo không ngừng suốt cả ngày, hắn muốn tranh đoạt ngôi vị đầu bảng vấn bảng với người, quyết không cam tâm khi bị rớt xuống trần ai. Chữ viết tay của Bạch Nguyệt Quang hiện lên trên một khối ngọc giản khác. Từ Bắc Vọng suy nghĩ một chút, dù sao thì cái tên lắm lời này cũng có rất nhiều ưu điểm. Hơn nữa, số lượng sinh linh trong vũ trụ này có tư cách trở thành bằng hữu của hắn không nhiều. Ngươi báo cho tên lắm lời đó, một phương vũ trụ khác vô cùng đặc sắc, nơi đó mới chính là sân khấu để hắn thể hiện thần uy. Hắn viết xuống một nhóm chữ rồng bay phượng múa tại ngọc giản, sau đó dập tắt ánh sáng của những khối ngọc giản còn lại. Từ Bắc Vọng có dự cảm, một khi chư thiên vạn vật và giới khởi nguyên kết nối với nhau bằng một con đường hành lang ổn định, vậy thì tất cả mọi người ắt hẳn phải nghênh đón một thời đại hoàng kim thịnh thế. Những địa phương thần bí kia rất có thể sẽ không ngừng xuất hiện, giống như măng mọc trong mưa xuân, bao gồm cả sinh mệnh cấm khu. Nơi này dường như chính là tâm ma của Từ Bắc Vọng, bởi vì tu vi càng ngày càng gia tăng, hắn lại càng nóng lòng muốn đi đến Minh Thổ, nơi vượt ra khỏi phạm vi vũ trụ. Tiểu Vọng, giúp ta. Tại một nơi xa xa, thân ảnh yêu kiều đang đắm chìm trong màn sương mù đen kịch đột nhiên phát ra tiếng hét thê lương. Từ Bắc Vọng hóa thành cầu vồng, chạy đến bên cạnh Nhạc Mẫu trong chớp mắt, lập tức thấy gương mặt tinh xảo của bà đã hoàn toàn méo mó. Mắt hạnh thu thủy lấp lóe tia sáng sắc bén như ác quỷ đến từ địa ngục. Nữ tử mặc váy tím cũng nhanh chóng đến nơi. Đừng lo lắng. Từ Bắc Vọng không chút hoảng loạn, hai ngón tay tuôn trào bản nguyên tán khí, sau đó ấn lên cái trán trắng nõn tinh tế tỉ mỉ của Hoàng Như Thị. Đôi mắt xanh biếc của đệ ngũ Cẩm Sương chớp động mấy lần, nàng nhìn chăm chăm làn da trắng muốt như tuyết, nõn nà như ngọc ở trước ngực mẹ ruột, sau lại chuyển dời tầm mắt về phía chó săn. Từ Bắc Vọng đi lướt qua tán khí, chậm rãi chữa trị một gốc linh hồn bị ăn mòn của bà, ánh mắt bất giác chuyển hướng xuống phía dưới. Núi non hiểm trở ở phần vạt áo cũng không kém phần hùng vĩ sung mãn, không muốn hấp dẫn ánh mắt cũng không được. Mẹ vợ quả thực sở hữu thiên phú dị bẩm. Từ Bắc Vọng nói ra một lời từ tận đáy lòng. Sắc mặt đệ ngũ Cẩm Sương lạnh lùng như băng tan, gần như nổi giận đùng đùng trong nháy mắt, lạnh giọng hỏi, bà ta rất lớn à. Hoàng Như Thị vừa lấy lại lý trí, đột nhiên nghe được câu này, khuôn mặt đỏ ửng lộ ra vẻ không được tự nhiên. Tuy chức muốn nói đến thiên phú tu hành của mẹ vợ, Từ Bắc Vọng bất đắc dĩ giải thích, hắn đâu phải loại người có tâm tư xấu xa như vậy. Trong vòng vài chục năm ngắn ngủi, Hoàng Như Thị đã có thể ma luyện thành công hình thức ban đầu của thân thể đại đế. Thiên phú vượt bậc đến nhường này đương nhiên rất hiếm có, khó tìm trong cả hai phe vũ trụ. Thành tựu này cũng nhờ vào sự cố gắng của Nhạc Mẫu, không giống con mèo ngu nào đó, 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Đệ Ngũ Cẩm Sương mặt mày như cũ lạnh buốt, lạnh lùng xem Kỷ Hoàng như thị, người ăn mặc phong tao như thế, chẳng lẽ muốn câu dẫn hắn sao? Tư Bắc Vọng xấu hổ, càng không biết nói gì với bình giấm chua này, cách ăn mặc của mẹ vợ rõ ràng rất bình thường, nhưng nàng cứ muốn gây chuyện hết lần này tới lần khác. Cẩm Sương, tôn trọng mẹ một chút. Hoàng như thị mấp máy bờ môi, hiếm thấy có chút tức giận. Ngươi cứ ngưng luyện thân thể đại đế cho tốt, về sau ít xuất hiện trước mặt hắn đi. Đệ Ngũ Cẩm Sương không chút khách khí, giọng điệu đối chọi gay gắt, sau đó để lại một ánh mắt lãnh lệ cho chó săn, rồi quay người bước vào cung điện. Hoàng như thị vốn dịu dàng uyển chuyển cũng dâng trào nộ khí, có đôi khi bà rất chán ghét tính tình này của nữ nhi, dục vọng khống chế đến mức biến thái, hận không thể đặt con rể ở trong túi chứa của nàng. Được rồi, Tư Bắc Vọng cẩn thận từng ly từng tí nói một tiếng, ngón tay tỏa ra hào quang nhàn nhạt rời khỏi cái trán. Các ngươi có mâu thuẫn gì, ngoại trừ luyện chế đan dược cho ngươi, nàng rất ít khi nói chuyện với ngươi. Hoàng Như Thị tiếp tục truy cứu, bà vẫn còn một câu hỏi chưa kịp nói, hai đứa hiện tại cũng không có ngủ cùng nhau. Tội nghiệp cưỡi nàng không thể tha thứ, Tư Bắc Vọng mập mờ trả lời, không dám nói chuyện lâu la, sau đó đi về phía cung điện. Hừ, Miêu Khả Ái ngẩng lên cái đầu nhỏ, bày ra bộ dạng meo meo không thèm để ý đến ngươi. Ngươi không khắc khổ tu hành, vậy ta chỉ có thể vứt bỏ ngươi. Tư Bắc Vọng đi đến bên cạnh nàng, nghiêm khắc quát lớn một tiếng. Vứt bỏ thì vứt bỏ, dù sao meo meo cũng chỉ là một cọng rác chẳng ai cần. Vành mắt của Miêu Khả Ái có chút ửng đỏ, nước mắt nói đến là đến, hai mắt thoáng chút mông lung đẫm lệ. Có ai mà quan tâm đến suy nghĩ của rác rưởi chứ? Không có các ngươi, meo meo vẫn sống rất tốt. Miêu Khả Ái khóc sướt mướt, một bên tự giễu một bên lau nước mắt. Tư Bắc Vọng nhìn chăm chăm nàng mấy giây, con mèo trà xanh học tìm được thủ đoạn này ở đâu, rõ ràng rất vụng về, thế mà vẫn còn dùng. Ta nói một lần cuối, nếu vẫn tiếp tục lười biếng nữa, tinh không bị ngạn không có chỗ cho ngươi. Tư Bắc Vọng đi vào cung điện, âm thanh khóc thúc thích của Miêu Khả Ái lập tức dừng lại, nàng cúi đầu biểu miệng, giận dỗi dậm chân tại chỗ. Mèo mèo thật đáng thương hết. Cút. Đệ Ngũ Cẩm Sương đứng sừng sững ở trong đan phòng lượn lờ mùi tiên dược, nàng cũng không thèm quay đầu nhìn lại, mà chỉ quát lạnh một tiếng. Tư Bắc Vọng tựa lưng ở cửa điện, hắn không nhìn chăm chăm ở đôi chân ngọc tuyệt phẩm đang được bọc trong lớp vớ đen như mọi khi, mà ánh mắt lại gắn chặt vào cặp mông mật đào cong cong duyên dáng, giống như hai khối đậu hũ tươi non mọng nước. Ánh mắt dập dần lộ ra ý cười, hắn không khỏi hồi tưởng về khung cảnh kiều diễm câu người kia. Cũng là bởi điều này, lão đại ghi hận trong lòng, không chịu cho hắn một chút sắc mặt tốt trong suốt 10 năm ròng rã. Đi ngủ chia phòng, hôn môi thì khỏi phải bàn, hắn chỉ có thể trộm tất chân đến an ủi tinh thần. Mối tiếp xúc duy nhất giữa hai người chính là nàng vẫn chăm sóc cho hắn mỗi lần luyện đan dược xong xuôi. Không thể cứ để mọi chuyện tiếp tục như vậy được. Vì mong nàng có thể vui vẻ, Tư Bắc Vọng chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ của mình. Hắn nhẹ nói, nương nương, ngươi cút ngay lập tức, đừng có tới gần bản cung. Đệ Ngũ Cẩm Sương chặn lời hắn. Nương nương, ngươi không muốn trở về đại lục Cửu Châu để nhìn một chút sao? Tư Bắc Vọng nói một hơi. Đệ Ngũ Cẩm Sương bỗng nhiên quay người, băng giá trong đôi mắt dần dần tan biến, nàng nhìn chăm chăm hắn suốt một lúc lâu. Tư Bắc Vọng bắt được vẻ mong đợi cũng như sự phấn khích khó tả bên trong ánh mắt của nàng, nội tâm lập tức kích động muốn nhảy cẫng. Nữ tử lạnh lùng đến đâu, thực chất cũng có ghen lãng mạn trong xương cốt. Hai người có thể trở lại vùng đất kia, tái hiện những kỷ niệm lúc trước. Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ nâng chiếc cằm tinh xảo. Gạt ngươi thôi. Tư Bắc Vọng mỉm cười một tiếng. Đệ Ngũ Cẩm Sương dùng khóe mắt để vạch ra một đường sáng nguy hiểm, sau đó giơ chân lên định đá vào mặt hắn. Tư Bắc Vọng nắm lấy bàn chân ngọc mượt mà, nháy mắt với nàng một cái. Lập tức khai. Cơn phẫn nộ trong lòng Đệ Ngũ Cẩm Sương lập tức tan biến. Nàng dường như tâm linh tương thông với hắn, nhanh chóng hiểu được ý nghĩ của tên tiện nhân này. Ngay cả một khắc đều không muốn chờ lâu, dáng người uyển chuyển hóa thành tử quan. Tư Bắc Vọng cười cười, nếu lão đại vui vẻ đến nhường này, chẳng phải hắn còn có thể lặp lại chiêu cũ, tìm tòi đến cùng một lần nữa. Về phần làm sao để đi, thật ra rất đơn giản. Sau khi đạt được kỷ nguyên bất diệt thể, hắn có thể cảm ứng các vì sao trong vũ trụ, nhưng bởi vì một ngôi sao bị vứt bỏ sẽ không ngừng du động, cho nên mới khó tìm. Nhưng bây giờ còn có vũ trụ mờ dương thể nha, âm dương tương đương với sự biến hóa của vạn vật, năng lượng nguyên thủy thúc đẩy hoạt động của vạn vật trên thế gian chính là âm dương. Hắn tự nhiên sẽ lưu lại vết tích tại những địa phương mà bản thân đã từng sinh sống, đó là năng lực âm dương còn sót lại của hắn. Hơn nữa, nhờ vào sự kết hợp của hai đạo thể cấp bậc truyền thuyết thần thoại, hắn cũng không bị hạn chế bởi quy tắc đại đạo, thoải mái bước vào thế giới bị vứt bỏ. Đi ra ngoài cung điện, Tư Bắc Vọng lần lượt ném từng túi đồ ăn vặt từ trong chiếc nhẫn trữ vật, Sau khi trông thấy số lượng đồ ăn vặt được lấy ra đã chất chồng thành một tòa núi nhỏ, hắn nhìn về phía con mèo ngu ngốc đang mở to mắt trừng mình, ăn uống thật ngon, sau đó đi ngủ thật hả hê, rồi lại chăm chỉ tu luyện. Được nha! Miêu Khả Ái cực kỳ hưng phấn, khuôn mặt tuyết trắng đỏ bừng luôn khiến cho người ta muốn cắn một miếng. Nhìn xem, tiểu phôi đản ăn nói có chút chua ngoa, nhưng tấm lòng như đậu hũ, hắn vẫn luôn đặt meo meo trong mắt đó nha. Còn đại phôi đản thì tính là cái gì, cút sang một bên. Hổng, không thích hợp nha. Miêu Khả Ái nhất thời phản ứng lại, làm sao đại phôi đản còn chưa ăn giấm. Đệ Ngũ Cẩm Sương đứng sừng sững phía trên họa cuốn không trọn vẹn, thần sắc có chút hững hờ. Chúng ta đi về Cửu Châu một chuyến. Nàng nhìn Hoàng Như Thị với nửa con mắt, giống như tiểu nữ hài không giấu được tâm sự, mặc sức khoe khoang mọi thứ. Ừ. Hoàng Như Thị khẽ gật đầu. Bà đã ma luyện ra thân thể đại đế, hơn nữa còn có khu vực an toàn để tu luyện, cũng không cần dựa dẫm vào con rể. Miêu Khả Ái bay ra thần sắc vô hồn tĩnh mịch, khóe mắt ướt át đẫm lệ, nơi sâu thẳm trong thâm tâm ngập tràn sự bi thương thống khổ. Vậy còn meo meo thì sao? Nàng tựa như nai con bất lực, nắm vuốt mép váy không biết làm sao, nước mắt cứ lăn xuống như đê vỡ. Ngươi chuyên tâm tu luyện. Giọng nói của Đệ Ngũ Cẩm Sương càng lúc càng âm u, ánh mắt nhìn chăm chăm chó săn. Tư Bắc Vọng muốn nói lại thôi, chỉ có thể cho con mèo ngốc một cái ánh mắt khích lệ, rồi chậm rãi đi vào họa cuốn không trọn vẹn. Không có cách nào khác, cho dù hai người mang theo con mèo trà xanh, nhưng nàng ta cũng không đi vào thế giới bị vứt bỏ. Được thôi, Miêu Khả Ái quay lưng đi, ủy khuất đến khàn giọng, ngồi xổm trên mặt đất yên lặng rơi lệ. Họa cuốn phi nhanh qua tán thổ hắc ám bằng tốc độ khó mà tin nổi, lập tức vượt qua mảnh không gian hư vô này. Một tiểu hành tinh sáng chói vắt ngang tinh không lộng lẫy, vũ trụ vô ngần, dòng chảy cuộc sống lưu chuyển khắp mấy trăm vạn dặm, trông giống như một đạo đồ càn khôn. Hai mảng sáng tối được ngăn cách bởi một đường ranh giới, cao rồi thấp, động và tĩnh, lên lại xuống, nóng cùng lạnh, đủ loại năng lượng dâng trào với quy tắc đối lập nhau. Bùng bùng, một ngôi sao màu nâu sẫm hoàn toàn không nổi bật. Nhưng nó vẫn bị tiểu hành tinh bắt lại, và bức tranh không hoàn chỉnh biến mất trong đó. Vương triều Đại Chu, Kinh Đô, trời đã về tối, con phố Chu Tước đông nghìn nghịt người, chiến xa phi thuyền u u lướt qua khắp vòm trời. Nam tử áo trắng và nữ tử váy tím sánh bước bên nhau trong ánh đèn nhộn nhịp, hơi men say ửng hồng nhẹ nhàng lưu chuyển trên vai hai người. Dường như không ai nhìn thấy bọn họ. Đường đi quen thuộc, Tư Bắc Vọng nắm lấy lòng bàn tay của lão đại, hai người dạo bước khắp nơi. Sắc mặt Đệ Ngũ Cẩm Sương nhã nhặn, 3.000 sợi tóc đen suôn mượt tung bay, toàn thân toát ra khí chất tuyệt mỹ, cao quý xen lẫn với chút lười biếng. Nương nương, vui vẻ không? Tư Bắc Vọng nhìn chăm chăm con ngươi của nàng. Đệ Ngũ Cẩm Sương cũng không phủ nhận, chỉ dè dặt gật đầu thay cho lời đáp. Bản cung muốn ăn cái kia. Nàng chỉ vào món đồ chơi làm bằng đường tỏa sáng lấp lánh trong quán nhỏ bên đường, ánh đèn càng làm cho nó trở nên chói mắt hơn nữa. Tư Bắc Vọng vừa mới đi được vài bước thì sau đó nhận ra rằng nương nương xưa nay không ăn thức ăn bên ngoài. Đợi chút nữa, ti chức làm cho người. Hắn ân cần nói một tiếng. Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ nhếch môi, nàng dẫn hắn tới phủ đệ quyền quý trong kinh đô. Một tòa cung điện lộng lẫy đứng sừng sững, chữ từ trên tấm biển phát ra pháp lực uy nghiêm, lớp mạ vàng lập lòe, khiến cho thế nhân không dám nhìn thẳng. Từ phủ ngày nay đã là một thế lực đỉnh cấp, có tiếng nói cực lớn tại Cửu Châu, đệ tử ngoại môn ở khắp mọi nơi trên thế giới. Tư Bắc Vọng nhìn chăm chú một lúc lâu, tòa phủ đệ đã thay đổi rất nhiều. Nhưng đôi vợ chồng ở bên trong vẫn chưa từng biến hóa, chỉ càng ngày càng già nua. Nói ra thì có chút buồn cười, áo bào trắng cấm kỵ bất khả chiến bại ở hai phe vũ trụ, vậy mà lại không đủ dũng khí bước vào trong đó. Đệ Ngũ Cẩm Sương hơi nhướng mắt, Tư Bắc Vọng im lặng một lát, vẹn vẹn mấy bước liền đi vào sâu trong phủ đệ. Trong nho đường đơn giản, nam tử trung niên vẫn uy nghiêm như cũ, khuôn mặt hằn sâu nếp nhăn, tấm lưng cũng hơi cong, người phụ nhân bên cạnh đã bạc một nửa đầu. Căn bản không thể ngăn cản nổi sự ăn mòn của thời gian. Tư Bắc Vọng nhúc nhích bờ môi, nhưng vẫn không nói gì, cũng không có hiện thân. Phụ mẫu đã có con cháu dưới gối, sự xuất hiện của hắn cũng chỉ mang đến một chút hạnh phúc ngắn ngủi, sau đó để lại sự phiền muộn suốt quãng đời còn lại về sau. Chi bằng không gặp, Tư Bắc Vọng tuôn ra ý niệm vô hình giữa ngón tay, cắt xuống hai phần máu thịt ở cánh tay, biến chúng thành một phân ong ánh, rồi rắc xuống hai chén trà ngon. Sau khi nhìn thấy hai vị lão nhân đã uống trà, Tư Bắc Vọng khom người xuống thi lễ, quay người rời đi. Hàng triệu năm sau, Cửu Châu vẫn có thể lưu truyền huyền thoại trường sinh bất lão chứ. Trong hoàng thành nguy nga tráng lệ, một tòa pho tượng tuấn mỹ đứng sừng sững ở nơi đó. Pho tượng này được xây dựng bởi Vũ Chiếu từ mấy trăm năm trước, hiện giờ vẫn được đông đảo người dân đến cúng bái. Tu sĩ và võ giả không ngại đường xa vạn dặm, đến đây chỉ để hành hương và tỏ lòng kính trọng với huyền thoại bất tử chói lọi và ngắn ngủi đó. Trong đại điện, một mỹ phụ ngồi trên ngai vàng, Long bào trên người theo điểm mây khói uyển chuyển, phía sau lưng còn có một đám thị nữ ăn mặc hoa lệ. Nàng ta tên cơ gì ấy nhỉ? Đệ Ngũ Cẩm Sương nhíu mày, nhìn về phía chó săn. Đã quên. Tư Bắc Vọng đương nhiên phải lắc đầu, hắn làm sao có thể nhảy vào cái hố to đùng này chứ? Cơ Minh Nguyệt nha, Vũ Chiếu ắt hẳn sẽ truyền ngôi cho con cái riêng của mình là Cơ Huyền Nhã chứ? Tại sao hoàng vị lại lọt vào tay Cơ Minh Nguyệt? Từng là nàng công chúa có dung mạo tuyệt trần trong đế quốc, nay đã xuất hiện vết chân chim nơi khóe mắt, bộ dáng đã già đi rất nhiều. Thật sự không nhớ rõ. Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh lùng nhìn chăm chăm hắn ta. Tư Bắc Vọng giả vờ trầm tư, rồi một mực lắc đầu, sau đó ngóng nhìn cảnh sắc phồn hoa thịnh thế bên ngoài, dõng dạc nói. Sắc tím xinh đẹp mở ra nửa đóa hoa cúc trong yên lặng, áo đỏ đã quên ao sen buồn. Thịt mềm xương yếu rơi từng cánh hoa, đành đưa nhụy vàng gửi trôi vào mây. Ánh mắt của Đệ Ngũ Cẩm Sương lấp lóe ánh sáng, tàn nhẫn đạp lên đùi hắn. Hoa cúc, nhụy vàng, ám hiệu rõ ràng đến mức này, tiện nhân kia thật sự bị nghiện rồi sao? Nương nương, ti chức muốn, Tư Bắc Vọng trong mòn con mắt, không thể chần chờ. Đệ Ngũ Cẩm Sương quay mặt qua chỗ khác, đi về phía cung thái sơ đẹp như chốn thần tiên. Nàng đồng ý, cung thái sơ yên tĩnh im ắng. Hai người dạo bước trong khu vườn bị bao phủ bởi một lớp lá rụng dày đặc, bước chân của bọn họ phát ra tiếng xào xạc. Anh Vũ Ngư, Tiểu Cẩm Lý đâu rồi? Tư Bắc Vọng nhìn quanh cung điện cô quạnh hoang tàn, nơi này đã không được quét dọn suốt mấy chục năm, lá rụng chất thành đống sâu hơn một thước. Đệ Ngũ Cẩm Sương liếc mắt nhìn hắn, người khác không có cuộc sống riêng của mình sao? Cũng đúng. Tư Bắc Vọng khẽ gật đầu, nhưng cũng âm thầm than thở đường đi đã bị thu hẹp tiếng. Cung điện thái sơ hoa lệ tôn quý của trước kia lại quạnh kêu rách nát như vậy, hắn rút cuộc cũng có chút không thoải mái. Quét dọn. Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ úp mở đôi môi đỏ mọng. Ta. Tư Bắc Vọng chỉ vào chính mình. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn hắn chăm chăm, chẳng lẽ là bản cung? Tuân mệnh. Tư Bắc Vọng khúm núm, lập tức đi đến tạp viện của thiên điện để lấy cái chổi. Bề mặt của ao Cửu Châu trơn nhẵn giống như thủy tinh tráng men, những khóm hoa sen duyên dáng vẫn đang sinh trưởng từng ngày, một vài con cá nhỏ thỉnh thoảng lại nhảy khỏi mặt nước, phát ra tiếng động lục cục, dấy lên những gợn sóng. Đệ Ngũ Cẩm Sương tựa vào lan can, khí chất giảm bớt vài phần lười biếng của ngày thường, lại tăng thêm mấy phần tươi mát tự nhiên. Thật ra, ao Cửu Châu cũng chẳng có gì đẹp mắt, nhưng những kỷ niệm giữa nàng và chó săn mới khiến nơi này trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Nương nương, ti chức bắt mấy con cua. Tư Bắc Vọng cầm ngược cây chổi rồi đâm một cái, con cua nước đáng thương rên rỉ một tiếng, một con cá khác cũng tranh thủ thời gian bơi vào vùng nước sâu. Ngươi hầm canh cua đi. Đệ Ngũ Cẩm Sương hất cằm lên, lấy ghế dựa ra, thoải mái nằm vào bên trong. Làn gió mùa thu rất dịu dàng, dường như đang mang theo niềm hân hoan vui sướng mà thổi qua khuôn mặt tinh xảo và từng sợi tóc xanh của nàng. Tư Bắc Vọng đi vào phòng bếp, có chút hối hận khi không mang theo người, kỹ năng phun lửa của con mèo ngu ngốc kia vẫn rất hữu ích. Hắn hơi nghiêng cổ một chút, chế biến mấy món hầm tinh tế, cộng với một bát canh đậm đà. Ti chức nhịn gần chết. Hắn bưng thức ăn đến ao Cửu Châu, điềm nhiên như không có việc gì mà ám chỉ một câu. Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh giọng nói, nhịn cái gì gần chết cơ. Tư Bắc Vọng biểu môi, cúi đầu rồi liếc qua phần dưới của mình. Hàng lông mi rậm rạp của Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ di động, sau đó khẽ xê dịch bờ mông trong vô thức, vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi, cũng không biểu lộ bất kỳ sự ngượng ngùng nào. Đầu óc ngươi cũng chỉ có chút chuyện này thôi sao? Nàng bắt chéo hai chân vào nhau, nghiêm khắc chất vấn. Sau khi tiến vào hình thức thánh hiền, dung mạo của lão đại lại càng phong hoa tuyết nguyệt hơn nữa, tình cảm của hai bên như keo như sơn, ta hiện tại chỉ muốn làm ngươi. Vì, chinh phục ngươi mới đúng. Tư Bắc Vọng đút một muôi cháo cho nàng, nhu tình nói ra, nương nương. Chỉ khi tiếp xúc thân mật nhất, chúng ta mới có thể phóng xuất ra tình yêu. Đệ Ngũ Cẩm Sương mấp máy khóe miệng, hờ hững không nói, nhàn nhạt nhìn hắn. Khi được trở về Cửu Châu, bản cung cảm thấy rất vui vẻ. Vậy tùy theo ý ngươi đi, nàng gắp một miếng thịt cua, làm ra bộ dáng không quan trọng. Thật ra, ngươi cũng cảm thấy nghiện chứ gì, Tư Bắc Vọng chắc chắn không dám nói câu này với quái vật kiêu ngạo. Hắn nhìn tòa cung điện ở nơi xa xa, đột nhiên nảy ra một ý tưởng kích thích, thận trọng nói, nương nương, hay là... Nói xong, ánh mắt của Đệ Ngũ Cẩm Sương toát ra vẻ lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Ngươi thật là biến thái. Chỉ một lần thôi, nương nương thỏa mãn ti chức đi. Tư Bắc Vọng năn nỉ. Đừng mơ. Đệ Ngũ Cẩm Sương quát lên, mắt phượng nhắm chặt, nàng cảm thấy lá gan của chó săn càng lúc càng lớn. Chơi một chút tình thú thì có sao đâu. Tư Bắc Vọng lầu bầu một câu, dứt khoát trực tiếp uy hiếp nói. Nếu đã như vậy, thì chúng ta trở về Chư Thiên đi. Đại lục Cửu Châu thiếu thốn ý vị, thực sự không có lợi cho tu luyện. Đệ Ngũ Cẩm Sương hơi dừng lại một chút, cũng không đe dọa hắn nữa, tiện nhân đã sớm nhận mặt. Cho dù nàng cảm thấy rất xoắn xuýt trong đáy lòng, nhưng bề ngoài lại khôi phục dáng vẻ lãnh đạm, chị ưu nhã húc cháo. Nương nương, đi thôi. Tư Bắc Vọng đưa mặt về phía nàng. Đệ Ngũ Cẩm Sương dẫm chân mấy lần trên mặt hắn, ngữ điệu ung tùm, chỉ một lần này thôi, lần sau không thể như thế nữa. Xem ra, lão đại cũng không quá kháng cự như vậy. Tư Bắc Vọng lập tức đứng thẳng dậy, ánh mắt tràn đầy ý cười. Trong tòa cung điện trang nghiêm thần thánh, nữ đế của Đại Chu, Cơ Minh Nguyệt đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, đắm chìm trong trạng thái tu luyện. Vương tọa nguy nga mà uy nghiêm, chính là đại diện cho quyền uy của đế vương, đang lẳng lặng đứng sừng sững ở giữa. Tranh thủ thời gian, Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh giọng thúc giục, đáy mắt ẩn hiện hào quang hỏa diễm, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng chỉ có chút khẩn trương, cộng với một tia khoái cảm dị dạng. Nhưng nương, Tư Bắc Vọng dùng ánh mắt để ra hiệu nàng mau ghé vào bên trên ngự tọa. Ông, thái độ ra lệnh này khiến cho Đệ Ngũ Cẩm Sương cực kỳ không vui, đôi mắt trở nên rét lạnh. Van cầu nương nương, Tư Bắc Vọng đổi sang vẻ mặt nhu nhược cầu khẩn. Khuôn mặt cao quý trang nhã của Đệ Ngũ Cẩm Sương có chút cứng ngắc, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Cường điệu lặp lại nói, một lần, thì một lần, nếu không bản cung sẽ chặt đứt của ngươi. Nói xong, nàng tựa vào vương tọa, liếc về phía Cơ Minh Nguyệt ngồi tu luyện ở phía đối diện, luống cuống nắm lấy lan can. Nàng không nhìn thấy chúng ta. Tư Bắc Vọng mềm giọng một tiếng, nhìn chăm chăm dáng người uyển chuyển của lão đại. Mông rộng qua vai, tư thế này khiến cho làn váy tím căng chặt, phát họa, nên đường vòng cung giống như trăng tròn, kích cỡ khá lớn lại tràn ngập sức đàn hồi. Quả đào mật chính là hình tượng thích hợp nhất để mô tả. Đêm khuya, Đệ Ngũ Cẩm Sương túm lấy mái tóc đen, thần sắc lười biếng hài lòng không diễn tả bằng lời. Sau này còn dám như vậy, bản cung chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Nàng rất nghiêm túc răng dậy, hóa thành một đạo hào quang màu tím, rồi nhanh chóng tiến vào cung Thái Sơ, để tắm rửa, rồi thay quần áo. Sau khi ác chiến mấy canh giờ, ra sức đâm vào chỗ chết mà không hề thương tiếc, Tư Bắc Vọng cũng có chút mỏi mệt, nhưng cực kỳ thỏa mãn. Đồng thời cũng có cảm khoái chinh phục. Tư Bắc Vọng nhàn nhạt nhìn công chúa đế quốc trước kia, nơi khóe mắt đã có thêm nếp nhăn, càng gia tăng vẻ quyến rũ của mỹ nữ, khuyên tai phượng hoàng cũng không mất vẻ uy nghi. Hai người cũng coi như cừu địch, hắn còn từng trấn sát vị hôn phu của nàng ta thành tro tàn. Sau khi trở về Cửu Châu, tâm cảnh nhàn nhã bình thản, hắn cũng nảy sinh một chút ác ý thú vị, không hề thu dọn tình cảnh hỗn độn trên vương tọa mà tiêu sái rời đi. Rạng sáng hôm sau, nữ đế chậm rãi mở con ngươi ra, toàn thân lượn lờ hào quang rực rỡ. Nàng ta đứng dậy rồi dạo bước đến ngự án, chuẩn bị xử lý những chính vụ chồng chất. Ngay khi vừa ngồi xuống vương tọa, nàng ta chợt cảm thấy sền sệt, bèn duỗi tay ra xem xét, đầu ngón tay chạm đến một vũng nước động trắng sạc óng ánh, mùi thơm khó mà che giấu. Đây là cái gì? Cơ Minh Nguyệt thì thào khẽ nói, biểu cảm trở nên sợ hãi trong nháy mắt. Mình! Vương tọa nổ tan thành bột mịn, nàng đi qua đi lại, ánh mắt cực kỳ hoảng loạn. Bản thân là một trong những người đỉnh cao ở Cửu Châu, hoàng điện lại bị địch nhân bất tri bất giác chui vào, vậy mà nàng lại không phát hiện. Chuyện này quá đáng sợ. Ai muốn ám sát trẫm? Ai đang trêu đùa trẫm? Cơ Minh Nguyệt quát trống một tiếng, mắt phượng lấp lóe sát ý. Tuy nhiên, nàng ta vĩnh viễn không biết bản thân đã bỏ qua cơ hội có được tuổi thọ trăm vạn năm. Tình tiết không tệ, nhưng bản cung chán ghét tính cách của nữ chính. Vừa mới xem phần mở đầu, nàng đã cảm thấy khó chịu. Tư Bắc Vọng nhào nặng ngón chân phấn nộn, không dám nói về cái chủ đề này. Tại sao không nói chuyện? Đệ Ngũ Cẩm Sương rút chân ngọc về, bệ nghệ nhìn hắn một cái. Tư Bắc Vọng kiên trì nói, nữ chính được thiết kế theo tính cách của nương nương. Trong nháy mắt, ánh mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương lấp lóe sát ý, nàng lập tức xé quyển thư tịch thành bột mịn, lạnh lùng nói, viết thêm một bản nữa. Ngươi dám ám chỉ bản cung, chẳng lẽ ngươi ghét bỏ bản cung? Tư Bắc Vọng thật sự vô tội, lão đại luôn có thói chụp mũ khác với lẽ thường như vậy đấy, hắn chỉ có thể nhỏ giọng giải thích. Nương nương mới là người cảm thấy chán ghét nữ chính. Đệ Ngũ Cẩm Sương lặng im, đôi mắt lạnh lùng không có nhiệt độ. Nàng vén màn cửa lên, rồi ngắm nhìn phong cảnh ao bờ, lạnh lùng nói, ngay cả bản cung đều chán ghét nàng, ngươi khẳng định cũng chán ghét. Tuyệt đối sẽ không, chó săn nói lớn. Đệ Ngũ Cẩm Sương quay sang, không hề chớp mắt, nói, không ghét. Tư Bắc Vọng vẫn lắc đầu như cũ. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhướng đuôi mắt, bình thản mê, hoặc một tiếng, bản cung mặc đai đeo váy, đu trên một chiếc xích đu. Tư Bắc Vọng lập tức hưng phấn, thốt ra, lâu lâu cũng sẽ chán ghét. Nói xong, hắn cũng cực kỳ hối tiếc. Thần sắc của Đệ Ngũ Cẩm Sương sắc lạnh đến đáng sợ, sau đó tiếp tục nhìn chăm chăm hắn. Cũng đúng, những câu nói tuyệt tình khi cãi nhau với bản cung, hiển nhiên là lời thật lòng của ngươi. Tư Bắc Vọng thật sự muốn tát cho mình một cái bạt tai, giọng nói có chút mơ hồ không rõ. Tất cả mọi chuyện đều trôi qua rồi, nương nương còn lôi lại làm gì? Đệ Ngũ Cẩm Sương khôi phục sắc mặt lạnh nhạt, bình tĩnh nói. Không sao, bản cung cũng chán ghét tính tình của mình, ngươi cảm thấy mệt mỏi cũng rất bình thường. Tư Bắc Vọng im lặng một lát, Sau đó cầm lấy đôi bàn chân ngọc tuyệt phẩm dưới bàn trà, nghiêm túc nói, chán ghét cũng chỉ là cảm xúc trong nháy mắt, không ảnh hưởng tới việc ti chức yêu nương nương. Thật lòng mà nói, lão đại có rất nhiều khuyết điểm, dục vọng khống chế quá mạnh mẽ, thậm chí còn mắng cả mẹ ruột mỗi khi ghen tuông, lại còn thường xuyên ra lệnh với thái độ cao cao tại thượng, suốt ngày bày ra dáng vẻ lạnh lùng vô tình. Nhưng khi so với những ưu điểm của nàng, nhiều khuyết điểm như vậy cũng không đáng để nhắc tới. Hắn cứ thích kiểu nữ vương kiêu ngạo này, thích nàng thẹn thùng cũng bày ra dáng vẻ hờ hững, thích nàng luôn thích cất giấu sự dịu dàng ở trong lòng. Sương giá trong mắt đệ ngũ Cẩm Sương dần tan biến, bởi vì do mờ dương đạo thể, nàng dường như hiểu rõ chó săn đang nghĩ gì. Buồn nôn chết rồi, viết một bản tiểu thuyết tình cảm cho ta. Nàng đạp tên tiện nhân này một cước. Tư Bắc Vọng lấy lại tinh thần, trưng cầu một chút, tính cách gì? Biến thái, đệ ngũ Cẩm Sương lạnh lùng nói. Tư Bắc Vọng gật đầu, rồi mới nhớ tới, đu xích đu. Sau 10 năm ấm áp, đệ ngũ Cẩm Sương vô cùng lưu luyến tòa cung điện này, nhưng cũng không có ý định ở lại lâu hơn nữa. Tu vi lắng động 10 năm, nàng cũng nên tiếp tục đột phá đến cổ đế cao phẩm rồi, nhưng thế giới bị vứt bỏ không thể cung cấp đạo vận hỗn độn trong tu luyện. Thật ra, mấu chốt cũng là do nàng không muốn làm loạn với tiện nhân nữa, nàng nhiều lần khó có thể khống chế, muốn mất đi nguyên âm. Sau này có thời gian, chúng ta lại về đây. Nàng hững hờ nói một tiếng, ưu nhã nện bước đạp vào hư không. Tư Bắc Vọng ăn tủy trong xương thì mới biết liếm nó cũng ngon, cho nên không thể nào bỏ đi dễ dàng như vậy. Ngay khi đã tiến vào hàng nghìn hàng vạn lần, nhưng hắn sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Đại khái là bởi vì giá trị quyến rũ của lão đại đã đạt đến cực hạn, mỗi một tấc da thịt tràn ngập cám dỗ. Hai người đứng cạnh nhau, đứng trên bầu trời chỉ trong chớp mắt, chuẩn bị lấy ra bức tranh chưa trọn vẹn, từng tiếng lôi kiếp gầm thét ầm ầm. Trong phạm vi trăm triệu dặm, mỹ phụ đang tắm rửa trong lôi trụ đang nhăn nhó mặt mày, có vẻ như nàng không thể chống đỡ nổi sấm sét hủy diệt như trời sập, nhục thể đều sắp xé rách. Thẩm Ấu Di, trong đầu Từ Bắc Vọng hiện lên một thiếu nữ mặc váy trắng rực rỡ. Thời gian thật sự là một thanh đao mổ heo, ngay cả khi nhân loại ở Cửu Châu có thể đạt được 1.000 năm tuổi thọ, nhưng nàng ta đã hơn 500 tuổi, không thể tránh né sự lão hóa. Thiếu nữ đã từng kiêu ngạo cũng thành phụ thân có da thịt hơi nhão, không đủ thiên phú, ắt hẳn bỏ mạng. Từ Bắc Vọng thầm than một tiếng, đang chuẩn bị ra tay cứu vớt. Ngươi dám? Đệ ngũ Cẩm Sương lạnh lùng nhìn chăm chăm hắn, con ngươi lộ ra sự lạnh lùng. Từ Bắc Vọng do dự một chút, ham muốn khống chế đến mức biến thái lại ập đến, hắn không muốn vì chuyện này mà tức giận với nàng. Đi thôi. Nói xong, Từ Bắc Vọng vô cảm ra khỏi Cửu Châu, bước vào tinh không vô ngần. Đệ ngũ Cẩm Sương nheo con ngươi, bức tranh tàn phá sừng sững biến mất không thấy gì nữa. Từng đóa hoa băng tinh rủ xuống, bao trùm biển lôi đang cuộn trào mãnh liệt. Mình cánh cửa tiếp dẫn vàng óng ánh lơ lửng chân trời, ngàn vạn dị tượng che khuất bầu trời, toàn bộ lục địa Cửu Châu sôi trào không thôi. Thẩm Ấu Di đi một lượt trước quỷ môn quan, may mắn mình gặp may, nếu không đã chôn vùi bên trong hạo kiếp rồi. Ngoại vực, ta tới đây. Nàng mím môi khẽ nói, chấp niệm duy nhất đang thúc đẩy nàng cố gắng tu hành, đột phá gông cùng xiềng xích vào tuổi 530, khai mở cánh cửa tiếp dẫn. Đi đến trước mặt người đàn ông kia, liếc nhìn hắn một cái là đủ rồi. B.S. Một chương tràn đầy cơm chó bằng. Tính cách của nương nương quá ư đáng yêu bằng. Nhanh như vậy mà đã trở lại rồi. Hoàng Như Thị nhẹ nhàng đi tới, tò mò hỏi thăm. Tư Bắc Vọng không dám nhìn ngoan nhân chí cao này, chỉ cười nói, con mèo ngu ngốc đâu rồi. Hoàng Như Thị tức giận trả lời, vừa nghe được tiếng động thì đã lập tức chạy đến bên kia, rồi thúc thích khóc, cũng không biết giả vờ cho ai nhìn. Chúc mừng Nhạc Mẫu bước vào đại đế trung phẩm. Tư Bắc Vọng chúc mừng một tiếng, cảm khái người sống lại đúng là có ưu thế, tốc độ khôi phục tu vi quá nhanh. Ta đi xem Miêu Khả Ái một chút. Hắn hóa thành cầu vòng, rồi phi nhanh đến đỉnh núi. Một thiếu nữ mặc váy đỏ ngồi xổm trên mặt đất thúc thích, hai bím tóc đón gió phiêu đãng, bộ dáng đáng thương yêu kiều. A, ngươi thành cổ đế rồi. Tư Bắc Vọng đi lên nắm lấy bím tóc đuôi ngựa của nàng, ánh mắt mang theo ý cười. Thật sự kinh ngạc nha, con mèo ngu ngốc cũng có thể ma luyện ra thân thể đại đế, thiên phú rất tốt nhỉ. Các người muốn bỏ rơi Meo Meo, một mình Meo Meo cũng có thể sống tốt đó. Thiếu nữ xinh đẹp khóc thút thít, âm thanh nghẹn ngào mang theo giọng khàn khàn. Được rồi, Tư Bắc Vọng rùng mình, dịu dàng nói, ta chỉ có cách này mới có thể giúp ngươi cố gắng tu luyện, nếu không thì đến ngày tháng năm nào mới có thể xưng đế. Ngươi đi ra đi. Hai mắt của Miêu Khả Ái rưng rưng, lạnh lùng nhìn chăm chăm hắn. Meo Meo hận ngươi, còn oán trách trong lòng nữa à. Nhận thấy con mèo ngu ngốc thật sự cực kỳ bi thương, Tư Bắc Vọng nhỏ giọng nói, ta làm bánh gato cho ngươi nhé, rất ngọt đó. Ai mà thèm. Miêu Khả Ái quay đầu rồi đi mất. Ta hôn chân ngươi một chút. Tư Bắc Vọng chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ, nhằm vào em gái trà xanh. Miêu Khả Ái dừng lại, nàng lắc mình biến trở thành cô gái nũng nịu, xấu hổ nói, thật sao? Không nói lời gì, lập tức vụng về nâng bàn chân bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, óng ánh sáng long lanh, phần trắng nõn dưới móng chân lên. Ngươi nhanh liếm, mèo mèo tha thứ ngươi, Miêu Khả Ái hất cằm lên, biểu môi thúc giục nói. Từ Bắc Vọng nâng trong lòng bàn tay, ngửi một cái, mùi sữa xông vào mũi. Thầm không, Miêu Khả Ái mong đợi hỏi. Nhưng vào lúc này, Hoàng Như Thị vội vã chạy đến, thần sắc ngưng trọng nói, Tiểu Vọng, Phong Đế Thiên Thê Quan Bế, bầy này sống lại. Đế ánh thành của Vô Miệng Chi Vương tuyên chiến với ngươi, hắn từng là một truyền kỳ không thể ngỗ nghịch. Từ Bắc Vọng nghe thấy trong mấy chục tấm ngọc giản ở giới chỉ nở rộ hào quang lóa mắt, tất cả đều đang truyền lại tin tức này. Không đủ 30 năm, Phong Đế Thiên Thê đã quan bế, hiển nhiên người sống lại có thiên phú cao đến đáng sợ. Hắn im lặng cười, khí định thần nhàn nói, khả năng người này không hiểu rõ sức nặng của kẻ thống trị kỷ nguyên này. Cửu thiên thập địa, trên bầu trời đầy sao của Phượng Khuyết, vô số dị tượng trải rộng đến vũ trụ biên hoang, rất nhiều chí cường giả đứng sừng sững nơi xa xa. Quần tinh chiếu rọi kỷ nguyên trong vũ trụ, hiện tại chính là thời đại vàng son được người người công nhận, trận chiến này nhất định sẽ mở ra cảnh tượng máu tanh. Không một ai dám bỏ qua, ngay cả các nhị tam đại tổ tông của thần tộc đều chiếu rọi chân thân, chứ đừng nói đến những hóa thạch sống đã trải qua thời đại thần thoại kia. Chư thiên vạn vực, toàn bộ sinh linh trong mỗi ngôi sao đều đang quan sát hình tượng trong mảnh vỡ, khiến cho mức độ kinh thiên động địa của trận chiến này đã lên đến đỉnh điểm. Ai thắng ai bại, không ai biết, thậm chí không dám phỏng đoán lung tung. Áo bào trắng cấm kỵ có thể không mạnh được sao? Hắn ta chính là ví dụ hoàn mỹ nhất cho hai chữ vô địch. Từ vị trí 19 vạn tên bản vấn đỉnh giết tới đứng đầu bảng, đạp lên từng đống thi cốt của bao thế hệ, cứ thế đúc thành một thần thoại truyền kỳ. Nhưng mà hắn phải đối mặt với Đế Thiên Vương nha, một con quái vật thật sự. 16 tuổi, hắn bắt đầu đứng đầu bảng vấn đỉnh kỷ nguyên, lũng đoạn trọn vẹn một thời đại, chưa bao giờ ngã đài. Vậy thì thiên phú khí vận vĩ ngạn như thế nào cơ chứ? 3.000 tuổi, hắn dựa vào tu vi của cảnh giới tranh độ 4 bước, dễ dàng trấn sát một đạo quân. Chiến đấu vượt cấp đến như này cũng hợp thói thường. Chi tiết không hợp thói thường chính là, đạo quân kia là con trai độc nhất của chủ nhân thiên đình. Không sai, Đế Thiên Vương giẫm mặt mũi của Nhật Bất Lạc dưới chân, khiến cho tôn nghiêm của thiên đình tan biến không còn lại chút gì. Vậy hắn ta có khí khái anh hùng đến mức nào cơ chứ? 8.000 tuổi thành đạo, độc chiến 3 tôn đạo quân ở cấm khu vũ trụ, giết một thương hai. Vậy hắn ta vô địch cái thế như thế nào đây chứ? Hắn không cần giải dụa trong xiềng xiết thọ nguyên khô cạn, vốn dĩ có thể theo đuổi cảnh giới vô thượng, nhưng lại bằng lòng vì mảnh vũ trụ quê hương mà hủy diệt chính mình, sống lại một đời để đối đầu với một phương vũ trụ khác. Quá khứ huy hoàng không thể lừa gạt, lật ra lý lịch kiếp sống vĩ đại như vậy, áo bào trắng cấm kỵ lấy cái gì thắng? Sắc thái truyền kỳ của Đế Thiên Vương quá mức dày đặc, hào quang của áo bào trắng cấm kỵ hoàn toàn không đủ để sánh vai. Đế Ánh Thành ngạo thế độc lập như vậy, tóc đen dày đặc rối tung, ánh mắt giống như lãnh chúa, khiến cho hàng tỷ sinh linh rung động tâm thần, thân thể run rẩy. Từng vòng đại nhật huy hoàng đang vắt ngang một góc trên tinh không, ánh mắt của rất nhiều lão quái vật tóc vàng ngưng trọng, gương mặt mơ hồ được bao phủ từng tầng lo lắng. Thanh danh của Đế Ánh Thành quá lớn, một kiếp này bước ra Phong Đế Thiên Thê, trực tiếp trở thành cổ đế cao phẩm, chỉ còn cách đỉnh phong chỉ có một bước. Căn cơ nội tình của hắn ta khó có thể tưởng tượng đến mức nào. Tên điên đang sáng tạo huy hoàng, hay là vẫn trầm luân như vậy? Tất cả tộc nhân của Nhật Bất Lạc thở dài một tiếng, trong lòng cầu nguyện. Về phần tình cảm, bọn hắn đương nhiên hy vọng tên điên tiếp tục sáng lập kỳ tích, nhưng lý trí nói cho bọn hắn, thần tộc sắp cử hành tang lễ cho một tộc nhân định tin. Trong tòa thiên cung rộng lớn, Thái Sơ Trọng Lâu bày ra sắc mặt sâu thẳm, hờ hững quan sát Đế Ánh Thành. Con của ông chính là chết ở trong tay người này. Cân nhắc lợi ích nhiều mặt, ông đành lấy đại cục làm trọng, cắn nát răng lợi mà nuốt hận xuống bụng. Năm đó, tên điên Thái Sơ khiêu khích Vô Miệng Chi Vương, vô tình trấn diệt hai thiên kiên cái thế của Đế Thị, Thái Sơ Trọng Lâu cực kỳ hả giận. Vì lẽ đó, hắn âm thầm dặn dò em trai Thái Sơ Hồng phải chăm sóc tên tiểu bối này nhiều hơn. Nếu không có sự trông nom của ông, thì dựa vào tính cách tùy tiện yếu đuối của tên điên kia, hắn đã xong bị lão tổ tông của thần tộc trừng trị từ lâu rồi. Nhưng bây giờ, tận sâu trong đáy mắt của Thái Sơ Trọng Lâu có vài sự lo âu, toàn bộ Nhật Bất Lạc cũng không nghĩ đến, người đầu tiên nhảy ra lại là Đế Ánh Thành. Nếu như tên điên Thái Sơ vẫn giống như 30 năm trước, thì cái chết của hắn là điều chắc chắn. Một hóa thạch sóng tóc vàng chiếu rọi thân ảnh, không có biểu cảm gì nói. Ông ta từng tận mắt quan sát tiểu bối đại chiến với nữ tử của một phương vũ trụ khác. Tên này dường như chiến đấu đến mức hết đạn cạn lương mới thắng hiểm một chiêu, thực lực căn bản chẳng là gì so với Đế Ánh Thành. Đúng vậy nha, Thái Sơ Trọng Lâu mùi mùi mở miệng, thành cũng là tính cách, bại cũng do tính cách. 30 năm này, nhiều lần thần tộc truyền tin cho hắn, muốn hắn đến cấm khu của Nhật Bất Lạc để ma luyện đạo pháp, giúp gia tăng chiến lực tuyệt đối cao hơn mấy tầng lầu. Đây chính là thánh địa do tổ tông đời thứ nhất mở ra, thần tộc đặc biệt cho phép hắn tiến về, làm chuẩn bị, vì tinh không bị ngạn. Nhưng tên điên thì sao, cũng không thèm trả lời, duy trì dáng vẻ cao cao tại thượng. Quả đắng do mình tự gieo xuống, thì chính mình chỉ có thể nuốt vào. Thái Sơ Bất Vọng, ngươi không dám lộ diện sao? Dưới trời sao tĩnh mịch, Đế Ánh Thành bày ra vẻ mặt không hề bận tâm, thần sắc bình tĩnh đến đáng sợ, căn bản không hề khẩn trương khi đối diện với trận chiến sắp đến. Nỗi lòng của thần tộc Hoàng Kim rung động, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cảnh tên điên Thái Sơ chết, đến lúc đó muốn hét to một tiếng mạnh mẽ với thi thể. Ngang ngược càn rỡ, không hề kiêng sợ. Không phải không có người trừng trị ngươi, mà là người khác coi nhẹ phong vân. Một khi thật sự so với ngươi, thì ngươi cũng chỉ còn một bộ hài cốt. Câu ta là Thái Sơ Bất Vọng đã hoàn toàn chọc giận Đế Thiên Vương, người có thể hoàn toàn che trời này ở thời đại kỷ nguyên của hắn. Đối với loại nhân vật truyền kỳ này mà nói, quả thực là sự nhục nhã mà khó có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, Vô Miệng Chi Vương có thù riêng với tên điên, chính là cơ hội tuyệt vời để hạ giận. Đế Ánh Thành cố ý lựa chọn phiến tinh không này, chính là vào thời điểm tàn sát tên điên, hắn sẽ tiện tay phá hủy tổ chức Phượng Khuyết, chôn vùi hết tất cả vết tích. Vũ trụ tinh không rơi vào sự yên lặng lâu dài, vạn vật đứng yên. Mãi cho đến khi một nam tử áo trắng tuyệt thế chậm rãi xuất hiện trên tinh không, hắn ta bước đi vừa trầm ổn vừa có quy luật, tóc vàng bay múa khắp nơi, hai con ngươi sáng chói như biển sao, tôn quý đến không gì sánh kịp. Chư Thiên xem nhẹ Tiểu La Lị mặc váy đỏ rực rỡ đang đứng sau lưng áo bào trắng cấm kỵ, hàng tỷ ánh mắt cắt cao nhìn chăm chăm thân ảnh thánh khiết. Giây phút này, điểm tập trung của toàn bộ vũ trụ chỉ ở trên người Đế Thiên Vương và áo bào trắng cấm kỵ. Bỗng nhiên, ánh mắt Đế Ánh Thành lạnh lẽo, gầm thét giống như nhận được sự vũ nhục, ngươi bị thương nặng chưa khỏi hẳn, như này là đang chờ bị giết sao? Ánh mắt của rất nhiều hóa thạch sóng vũ trụ chớp lên, rất dễ dàng đã phát hiện được tình trạng trên người Thái Sơ, bản nguyên bất ổn, huyết dịch hoàng kim mỏng manh. Mình, hàng trăm triệu ngôi sao nhấc lên gần sóng cuồn cuộn, vô số sinh linh rung động vạn phần, biểu cảm đều ngưng động. Áo bào trắng cấm kỵ bị thương, lại còn vẫn dám đứng ra chiến đấu. Vốn dĩ chỉ có 2-3 phần thắng, hiện tại dường như chủ động mất mạng, mang theo thân thể tàn phế sao có thể đấu lại Đế Thiên Vương được. Thật sự là ngu xuẩn mà. Ngu không ai bằng. Chưa từng thấy tộc nhân lớn lối như thế bao giờ. Biết rõ phải đối mặt với sự chém giết tàn khốc của tinh không bị ngạn, vậy mà không biết bảo vệ mình. Còn nếu đã bị thương như vậy, hắn vẫn nên né tránh chiến đấu mới phải. Chỉ cần nói ra tình hình thực tế, chư thiên ai dám chế giễu. Bây giờ, hắn không phải đã trở thành thịt cá nằm trên thớt của Đế Ánh Thành hay sao? Sinh linh chư thiên đều tái mặt, căn bản không dám tưởng tượng đến cái chết của áo bào trắng cấm kỵ. Dù sao đi nữa, tên điên này cũng là lãnh tụ thời đại của bọn hắn, không thể cứ như vậy mà bị cuốn trôi theo gió. Đế Ánh Thành đứng sừng sững trên tinh không, ánh mắt tóe ra sấm sét, lạnh lùng nói, chỉ cần thần phục, ta tha cho ngươi khỏi chết. Đột nhiên, đại diện của các thần tộc Hoàng Kim đều biến sắc, rất nhiều lão quái vật đều nhíu mày. Hàng trăm triệu tu sĩ cũng thở dài một hơi, cho dù bọn họ đã biết trước kết cục, nhưng ai cũng không muốn nhìn thấy đại chiến chỉ nghiêng về một bên như thế này. Đế Thiên Vương không hổ danh là vị vua đứng đầu một thời đại, khí độ và sự ngông nghênh của hắn khiến cho người đời không thể tìm ra bất kỳ tì vết nào. Nam tử áo trắng thánh khiết chắp tay sau lưng, con ngươi thâm thúy không hề có một chút gợn sóng, khẽ mỉm cười nói, ngươi già rồi. Ba chữ này khiến cho Đế Ánh Thành run rẩy cả người, con ngươi như lưỡi dao nhìn chăm chăm Thái Sơ Bất Vọng. Chỉ là một hậu bối, hắn ta lại dám thốt ra những lời nói tràn đầy ý vị nhục nhã. Ngươi lặp lại lần nữa. Hắn ta rống to, sát ý toàn thân xông lên tận đỉnh đầu, căn bản không thể chịu đựng nỗi nhục nhã này. Ta nói là, ý cười trong đáy mắt Tư Bất Vọng chậm rãi phân tán, chỉ còn lại sự bình tĩnh đến tột cùng. Ngươi có muốn khắc ghi điều gì trên bia mộ không? Tinh không tựa như hầm mộ bị phủ bụi, tất cả mọi thứ đều chìm trong tĩnh mịch quỷ dị, khiến cho hàng trăm triệu tu sĩ hít thở không thông. Giọng điệu hơi hợt, nhưng hàm ý lại khí diễm ngút trời như vậy. Nếu có vốn liếng để cuồng vọng, thì thái độ này được gọi cường thế. Nhưng nếu không có vốn liếng để cuồng vọng, thì hắn ta đích thị đang tự rước lấy nhục. Rất hiển nhiên, những tu sĩ ủng hộ áo bào trắng cấm kỵ đều cảm thấy bi ai và tuyệt vọng từ tận đáy lòng. Thái Sơ Bất Vọng vẫn luôn giành được thắng lợi cho tới nay, sau đó đứng đầu bảng vấn đỉnh với tư thái bất khả chiến bại. Tuy nhiên, vinh quang huy hoàng dường như đã che đậy lý trí của kẻ này, khiến hắn ta trở nên vô tri không sợ. Thời khắc này, không biết bao nhiêu người đều thở dài trong lòng, bọn họ từng chứng kiến truyền kỳ cuộc khởi của áo bào trắng cấm kỵ, nhưng rốt cuộc cũng chuẩn bị trông thấy hắn rơi đài. Tên điên, ngươi cần ta giúp không? Nam tử hai mắt bị mù đang đứng sừng sững trong một góc tinh không, giọng nói khàn khàn không chịu nổi. Vô Cực Nhất vẫn luôn nhớ kỹ giao ước, cho dù hai bên liên thủ cũng không có cách nào rung chuyển Đế Ánh Thành, nhưng hắn không muốn nhìn thấy tên điên mất mạng. Thần tộc Trường Sinh Bất Hủ bỗng nhiên giật mình, rất nhiều hóa thạch sóng nhìn chăm chăm hạt giống số một nhà mình, đáy mắt tràn ngập uy áp nồng đậm. Phong đế thiên thê kết thúc, những người sống lại đã hoàn toàn trưởng thành, không còn cần phải được bảo vệ nữa. Hiện tại, đối với những trận chiến liên quan đến cuộc tranh đấu tinh không bị ngạn, cho dù là sống hay chết, các vị trưởng bối cũng không thể nhúng tay trong đó. Thật sao? Đế Ánh Thanh cười lạnh một tiếng, khôi phục sự bình tĩnh như trước đây. Các ngươi cứ liên thủ thỏa thích, ta cần gì phải sợ. Mái tóc đen dài qua vai của hắn ta không ngừng bay múa, toàn thân toát ra khí thế bá đạo mồn một. Một người là đủ rồi. Ánh mắt của thân ảnh thánh khiết lấp lóe một tia dịu dàng, hắn thản nhiên cười với Vô Cực Nhất. Đột nhiên, cơ thể của hắn tuôn trào từng mảnh tinh hải sáng chói, đôi chân đạp lên từng khối sinh mệnh cổ tinh, mỗi tấc cơ thể đều đang phóng thích uy lực tinh đấu. Đom đóm sao có thể tranh giành ánh sáng cùng trăng sáng. Đế Ánh Thành ngửa mặt lên trời rồi gào thét, vương tọa màu xanh vĩ ngạn bất hủ vắt ngang bầu trời đầu sao, huyết chiến bắt đầu sôi trào, các làn ranh trong vũ trụ đều bị xé rách. Hắn ta bày ra bộ dáng cao cao tại thượng ở trên vương tọa, thân ảnh đắm chìm trong huyết khí thần thoại hừng hực, đôi mắt không chỉ dừng lại ở nhân thế mà nhìn ra vạn cổ. Cổ uy áp đại đế vô thượng huy hoàng đến nhường này, dường như có thể che đậy toàn bộ càn khôn, chấn nhiếp chư thiên vạn vực. Hàng trăm triệu tu sĩ không thở nổi, đồng thời cảm thấy cực kỳ sợ hãi hơn bao giờ hết. Đây chính là một trong những thể chất huyết mạch đứng đầu vũ trụ, chiến thể thần thoại. Mình va chạm kịch liệt, tinh không rung rẩy. Toàn bộ năng lượng đều bị quét sạch, ánh sao lộng lẫy lập tức sụp đổ, tất cả đều bị bóp nghẹt bởi khí tức huyết dịch cuồng bạo. Chỉ vẹn vẹn một kích, cục diện thắng lợi đã được định. Vào tối điểm đỉnh phong của kỷ nguyên bất diệt thể, ánh sao trong vũ trụ tuyệt đối sẽ không tiêu tán nhanh đến như vậy, nhưng áo bào trắng cấm kỵ hiện đang bị thương, hắn ta càng khó có thể chống lại. Tuyệt vọng à, tiếp theo đây, ngươi sẽ càng tuyệt vọng hơn nữa. Thân ảnh cường thế trên vương tọa màu xanh bắt đầu thi triển từng đạo ấn ký kinh khủng. Tiếng gầm rú của những oan hồn lệ quỷ đột nhiên vang lên trong nơi sâu thẳm vũ trụ. Trong một khoảnh khắc, mảnh tinh không này dường như đã bị nhấn chìm xuống âm phủ, dị tượng cầu nại hà ở hoàng tuyền lần lượt trồi lên, cánh cửa tái sinh vắt ngang bầy trời đầy sao, và từng đôi tay vong linh đang vùng vẫy khu khoắn. Không thể nào như vậy. Rất nhiều lão quái vật tóc vàng tái mặt vì kinh hãi, tại sao Đế Ánh Thành lại có thể nắm giữ bí pháp hồn bất quy. Những lão tổ tông của các thế hệ trước đều cảm thấy u buồn. Mặc dù bọn họ chán ghét tên tiểu bối này, nhưng dù gì hắn ta cũng có huyết mạch Nhật Bát Lang, bọn họ đương nhiên sẽ cảm thấy bi thương khi trơ mắt nhìn hắn bỏ mạng. Hậu tán đi, tạo huy hoàng cho Nhật Bất Lạc. Một người sống lại tóc vàng vô cùng như cũ, nhưng đáy mắt lấp lóe một tia mừng rỡ và khinh thường, mà thần sắc của các thần tộc hoàng kim còn lại đều tràn đầy ý cười, dáng vẻ giống như nắm chắc được thắng lợi trong tay. Một chiêu này chuyên môn chống cự đóa hoa bá đạo kia, một khi đoàn sát thủ mất tác dụng, chẳng phải tên điên Thái Sơ sẽ trở thành dê đợi làm thịt sao? Thân ảnh thánh khiết không hề rung động chút nào, hắn chỉ bình tĩnh nhìn chăm chú dị tượng hoàng tuyền đang bốc hơi, sau đó cười không thành tiếng. Hoàn toàn chính xác, hắn căn bản khinh thường đám người sống lại này. Kẻ có thể đi đến đỉnh cao nhất của thời đại, đương nhiên cũng không phải hạng người đơn giản. Đổi lại 30 năm trước, nương nương có lẽ sẽ trở thành quả phụ, bởi vì hắn nhất định phải chịu chết. Sức mạnh hủy diệt của vương hoa bỉ ngạn sẽ bị suy giảm bởi cánh cửa vãng sinh này. Thủ đoạn minh khí của hắn sẽ bị cản trở, trong khi chiến lực của bản thân lại kém xa tích tắp so với Đế Ánh Thành. Nhưng bây giờ, một đóa hoa ong ánh chậm rãi trôi tới, cũng là đóa hoa bỉ ngạn duy nhất của hắn. Nó không mang theo bất kỳ uy lực nào, nhưng lại tràn đầy mê hoặc. Khi đối mặt với cổ minh khí diệt thế không thuộc về trong nhân thế, Đế Ánh Thành cảm thấy vô cùng tự tin, cánh cửa vãng sinh trong hoàng tuyền vẫn đang đứng sừng sững ở phía trước, một bàn tay vong linh nắm chặt lấy cánh hoa. Trong nháy mắt, cánh hoa bị xé nứt thành tro tàn, cánh cửa vãng sinh dần dần ảm đạm, tiếng gào thét của vong linh cũng chậm chậm biến yếu đi. Rất tốt, Đế Ánh Thành có chút khó xử, ánh mắt giống như bị lây nhiễm nọc độc. Uy lực của đóa hoa kia cũng không chỉ như thế, nhưng bởi vì quá mức cảnh giác, hắn bị đối phương đùa bẩn. Chênh lệch giữa ta và ngươi, cái gì có thể sang bằng chứ? Ầm ầm, sắc mặt của Đế Ánh Thành trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, một chưởng quét ngang tinh không, giống như một phương lục địa ẩn chứa sức mạnh vô biên, khiến cho toàn bộ vũ trụ đều biến dạng. Mình, thanh âm tế tự đại đạo vang lên, giải ngân hà tựa như bị ngăn cách bởi một thân ảnh cường thế độc lập, vô số vì tinh tú đều gánh chịu uy lực của cự chưởng của Đế Ánh Thành. Đây đâu phải là đòn công kích của cổ đế cao phẩm, rõ ràng là đạo pháp của cường giả tranh độ. Rất nhiều lão quái vật đều nghẹn họng nhìn trân trối, có chút khó có thể tin. Kẻ này khí phách đến mức nào mà lại có thể sáng chế ra một bí thuật kỳ dị đến như vậy? Khi hàng trăm triệu sinh linh còn đang thẫn thờ, đầu óc trống rỗng, thì khắp nơi trong chư thiên đều xuất hiện cự chưởng của Đế Thiên Vương, tựa như nó chính là ý chí đại đạo. Kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Người có thể xưng hùng suốt một kỷ nguyên, bất khả chiến bại ở thời đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lớn, không phải là không có lý do. Trong phút chốc, kết giới tinh hải bị bóc tách từng chút một, toàn bộ ánh sao thành tro tàn, thân ảnh thánh khiết cũng không thi triển đạo pháp hộ thể. Một mực đối đầu trực diện với cự chưởng vô địch của Đế Ánh Thành. Chung quy lại, hắn ta cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Rất nhiều lão tổ tông than nhẹ một tiếng, người chết như đèn tắt. Nếu bỏ qua tính cách kỳ dị mà nói, tên Điên Thái Sơ vẫn rất có sắc thái của một sự tồn tại truyền kỳ. Nam tử áo trắng lặng lẽ đứng một góc trong tinh không, giống như đang tuyệt vọng đối đầu với sự thật, nhưng ánh mắt lại không có bất kỳ sự e ngại nào. Đường thẳng đứng trên vầng trán của hắn đóng mở liên tục, màn sương mù kịch đen vô cùng vô tận tuôn ra, một tòa quốc tháp địa ngục còn chưa hình thành đột nhiên vắt ngang tinh không, khí tức ăn mòn lao về phía tòa vương tọa màu xanh. Mình, đôi mắt khổng lồ bất chợt xuất hiện một cách quỷ dị, khí tức không xác định lan tràn khắp nơi, tất cả loại năng lượng đều bị suy giảm một cách khó rìu, giống như kỷ nguyên Trường Hà đang bao trùm nơi này. Sự thay đổi đột ngột khiến vô số lão quái vật già nua đều cảm thấy kinh hãi đến mức rùng mình, ngay cả bọn họ đều cảm nhận hồi hộp trước khí tức kỳ dị này. Không thể nào, một lão tổ trong Vô Miệng Chi Vương tái mặt, sao tên Điên Thái Sơ có thể khuấy động âm dương trong đại đạo, tòa quốc tháp kia. Khắp nơi trong vũ trụ đều chấn động, tất cả tu sĩ cảm thấy sợ hãi trước sự giáng lâm của một loại lực lượng đại đạo mênh mông đến mức có thể hủy diệt trời xanh. Huyết chiến thần thoại lập tức bay màu, mỗi giọt huyết dịch đều được chôn vùi, tòa vương tọa màu xanh sụp đổ từng chút một, các đòn công kích của đạo pháp vô địch kia chẳng khác gì trâu đất xuống biển. Đế Ánh Thành giống như bị sét đánh. Đến cả thủ đoạn thiêu đốt bản nguyên cũng không còn tác dụng. Ngay khi cốt tháp địa ngục sắp bao trùm thân thể, linh hồn của hắn đã ngộ ra cảm giác tuyệt vọng. Thành Nhi, rất nhiều lão tổ tông trong đế thị gầm thét trên rỉ. Đừng cứu ta. Mái tóc đen của Đế Ánh Thành dựng ngược giữa hư không. Mọi động tác giả dụa của hắn đều bị vô hiệu hóa bởi luồng ánh sáng của con ngươi khổng lồ. Đối với phần thân dưới đang mắc kẹt trong tòa cốt tháp địa ngục, từng tấc da thịt ở đó đều bị ăn mòn thành tro tàn. Vẹn vẹn một nháy mắt, hắn từ thiên đường rơi xuống địa ngục, khí thế tự tinh hóa thành nỗi tuyệt vọng sâu sắc. Ha ha ha ha ha. Đế Ánh Thành vừa cười to vừa rơi nước mắt, kết cục đáng thương. Trong quá khứ, hắn từng hoành hành khắp nơi, khí thế bừng bừng phấn chấn, phong thần như ngọc, bỏ xa những người cùng thế hệ xa, luôn luôn khiến thiên hạ phải kinh ngạc. Mà bây giờ lại phải chết như thế này. Đế Thiên Vương hắn không còn là nhân vật chính nữa rồi. Mình, một đống tro tàn phiêu tán trong tinh không, giống như đã chết trăm ngàn năm. Tòa cốt tháp địa ngục sụp đổ. Nam tử áo trắng thánh khiết lạnh lùng quan sát tòa vương tọa trống rỗng. Đế Ánh Thành bỏ mạng, vũ trụ chấn động, chư thiên rung chuyển. Hắn đã từng lũng đoạn cả một thời đại, sau đó lại trấn sát thái tử thiên đình với phong thái bất khả xâm phạm. Nhưng đến khi sống lại và bước vào con đường chinh phạt, hắn đã lập tức rơi vào hoàn cảnh diệt vong. Thời gian như dòng sông lững lờ, quả nhiên chỉ nghe được tiếng cười của người mới, bỏ quên tiếng khóc của người cũ. Cho dù kinh tài tuyệt diễm đến đâu, cho dù phong hoa tuyệt đại như nào, nhưng một khi thời thế thay đổi, tất cả đều sẽ bị thay thế. Trận chiến này đã tạo nên tác động không thể tưởng tượng nổi, nên nó chắc chắn sẽ xuất hiện trong sử sách. Toàn bộ chư thiên rơi vào tĩnh lặng. Mỗi tu sĩ đều biết điều này có nghĩa là gì. Một cường giả trẻ tuổi chỉ mới tu đạo chưa bao lâu lại có thể ghi dấu ấn sâu đậm nhất trong lòng chư thiên, nghiễm nhiên trở thành kẻ thống trị của thời đại mới. Nơi sâu thẳm vũ trụ lan truyền dao động, các hóa thạch sóng đang trầm mặc dưới bầu trời đầy sao. Từng lão quái vật trong cấm địa đều biểu lộ sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Truyền nhân đế thị đã từng dẫm đạp các thần tộc khác trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng, thậm chí còn nhục nhã cả thiên đình Nhật Bất Lạc. Một nhân vật huy hoàng vĩ đại đến nhường này, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục thê lương, máu tươi nhuộm khắp tinh hà. Khi các tộc nhân của Vô Miệng Chi Vương đắm chìm trong nỗi bi ai, trên từng vầng đại nhật chói chang, rất nhiều lão tổ tông tóc vàng còn đang ngây người, vẫn chưa lấy lại tinh thần sau cú sốc. Bọn hắn vốn cho rằng tên điên kia không biết tự mình lượng sức mình, cho nên đã chuẩn bị một tang lễ hoành tráng cho hắn, chờ đến lúc nhặt xác rồi đậy nắp hòm nữa thôi. Nhưng hiện thực lại hóa thành một bàn tay to lớn, hung hăng tát cho bọn họ một phát. Thái Sơ Bắc Vọng quả thực có tư cách cùng vốn liếng để cuồng vọng đến như thế. Hắn kéo lê thân thể trọng thương, kết giới ánh sao dường như sắp tan biến, nhưng rốt cuộc vẫn có thể lật ngược tình thế với phong thái điềm tĩnh ung dung như mọi khi. Khi đối mặt với chiến lực chấn kinh vạn cổ, những người ở trong thời đại này đều hóa thành loài sâu kiên. Một bầu không khí yên tĩnh bao trùm khắp vũ trụ chư thiên, ngay cả tiếng kim rơi cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nam tử áo trắng nhuốm máu đứng sừng sững ở giữa đỉnh tinh không, mái tóc vàng bay tán loạn khắp nơi, khuôn mặt tuấn mỹ có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lạnh lùng vẫn chăm chú quan sát nhân thế. Mặc dù trận chiến này kết thúc nhanh đến mức không thể tưởng tượng, nhưng thực sự vô cùng ly kỳ. Từ trước tới nay, Tư Bắc Vọng dường như đã quen với thân phận nhân vật phản diện, đương nhiên không hề am hiểu thủ đoạn giả heo ăn thịt hổ giống như các nhân vật chính khác, cũng rất ít khi trang bức vả mặt người đời. Hắn thường mở đầu với một cú đánh chớp nhoáng, sau đó phải dốc toàn lực để ứng phó, cho nên tuyệt đại đa số đối thủ đều không chống đỡ nổi chiêu thứ nhất. Nếu như Đế Ánh Thành không chôn vùi ở trong tòa tháp địa ngục, diễn biến tiếp đó khó có thể lường trước, ngay cả bản thân Từ Bắc Vọng cũng không đủ tự tin để rút lui an toàn. Thắng lợi lần này có vẻ rất dứt khoát, thực chất thương thế là điều không thể tránh khỏi, hơn phân nửa bản nguyên đã khô kiệt, cần rất nhiều thời gian để khôi phục. Ta lặp lại một lần. Thân ảnh thánh khiết bao phủ trong vô vàn ánh sao lộng lẫy, hắn nhìn chăm chăm vào những kẻ sống lại, tuyên bố mạnh mẽ, bất kể là ai đi chăng nữa, một khi các ngươi trùng sinh trong thời đại kỷ nguyên này, thì nhất định phải ngước đầu nhìn theo bóng lưng của Thái Sơ Bắc Vọng ta. Thanh âm đột ngột dừng lại, giống như không quen với cách nói bá đạo như vậy. Hắn trầm mặc một lát rồi tiếp tục, nói trắng ra, các ngươi đều chỉ xứng làm chó cho ta mà thôi. Manh! Lời này vừa rơi xuống, tựa như bộ phận giảm thanh của đại đạo đang bao trùm khắp vũ trụ. Mọi thứ đều trở nên tĩnh mịch đến mức đáng sợ. Toàn bộ sinh linh trong chư thiên đều hóa đá, đại não lâm vào trạng thái đứng máy, ai nấy kinh hãi đến mức mất đi khả năng suy nghĩ. Thời gian trôi qua, hàng tỷ vạn tu sĩ hô hấp dồn dập, cảm xúc bùng nổ. Huyết dịch trong mỗi người họ lưu chuyển nhanh đến khó tin nổi. Đây đích thị là lời sỉ nhục triệt để nhất. Trong số những người trùng sinh, ai lại không có thanh danh lừng lẫy, ai mà chẳng có chiến tích truyền kỳ huy hoàng. Nhưng trong mắt của áo bào trắng cấm kỵ, bọn họ chỉ là mấy con chó vẫy đuôi mừng chủ. Bầu không khí dưới bầu trời đầy sao có chút sơ xác tiêu điều, từng thân ảnh trẻ tuổi không kiềm chế được cảm xúc, gần như chuẩn bị phát điên đến nơi rồi, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Bọn hắn đã từng hô phong hoán vũ, tâm cảnh cường đại đến mức bất thường, đương nhiên sẽ không hành động theo cảm tính. Vết xe đổ đang bày ra trước mắt, tuy tên Điền Thái Sơ đang lung lay như sắp đổ, nhưng ai biết được kẻ này có đang ngụy trang hay không. Nếu như nhất thời xúc động, ngay cả khi giành được thắng lợi, thì bọn họ ắt hẳn sẽ phải chịu không ít thương tổn, kẻ chiếm nhiều lợi ích nhất vẫn là những người trùng sinh còn lại. Càn khôn chưa ổn định, cho nên trước khi tinh không bị ngạn khai mở, không một ai dại dột đến mức sử dụng thủ đoạn được ăn cả ngã về không. Nhưng mà, mỗi nhân vật cái thế ở đây đều đang khắc ghi lại sự sỉ nhục này vào sâu trong linh hồn, sau đó treo án tử cho tên Điên Thái Sơ ở trong đầu. Không cần biết làm cách nào, kẻ này nhất định phải bỏ mạng, nếu không thì thanh danh cả đời của bọn họ chỉ có thể bị hủy hoại trong tay hắn ta. Trong mắt chư thiên vạn vực, các sinh linh đều ngầm xác định rằng những người sống lại đã thừa nhận câu nói ngạo nghễ của áo bào trắng cấm kỵ, đồng thời cũng không dám đứng ra bảo vệ vinh quang một thời của bản thân hay người khác. Mà thân ảnh thánh khiết đang đứng sừng sững ở trên bức tranh ấy, dường như đang tè vào đầu của những người trùng sinh. Từng vòng đại nhật huy hoàng lao đến, khí tức nóng rực quấn quanh nam tử áo trắng, che phủ toàn bộ một mảnh tinh không này. Không sai, bọn họ không thể để cho tên tiểu tử này chạy mất. CMN, cả ngày không chịu ở nhà, mỗi khi muốn thảo luận đại sự, thì phải kêu gọi không ngừng thông qua ngọc giản. Những người nắm quyền trong Nhật Bất Lạc đã hèn mọn đến không thể hèn mọn hơn. Các thần tộc hoàng kim khác đều ấp ủ suy tính riêng, sau đó phân tán về những nơi sâu thẳm trong vũ trụ. Tác động của trận chiến này đã lên đến đỉnh cao ngất ngưỡng, không giống với những thiên kiêu cái thế trước đây, sức nặng của việc trấn sát Đế Ánh Thành quá lớn. Điều này có ý nghĩa gì? Trong bất kỳ kỷ nguyên vĩ đại nào, tên Điên Thái Sơ đều có thể tranh đoạt đến ngôi vị cao nhất. Các thần tộc vốn dĩ đã dành một sự quan tâm đặc biệt cho kẻ này, nhưng bọn họ mới phát hiện ra mình vẫn đánh giá hắn ta quá thấp. Có lẽ tên Điên Thái Sơ chỉ dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, hiện tại mới bắt đầu lộ ra răng nanh. Chỉ có quốc vương của Vĩnh Hằng Quốc Độ vẫn chưa rời đi, ông ta khoác kim bào tín ngưỡng trên người, dẫn đầu những nhiều người khổng lồ khác bước vào thiên cung. Sinh trưởng trong cùng một thời đại với hắn ta, chính là nỗi tuyệt vọng xem lẫn với bi ai. Diện hóa Trường Khanh hoàn toàn đánh mất khí thế tự tin lúc trước, chỉ có thể phát ra âm thanh than thở từ trong linh hồn. Không, là may mắn. Vô Cực Nhị đứng dưới tán liễu bạc ngàn, nhẹ giọng tự nói. Cũng đúng. Diện hóa Trường Khanh nuốt xuống đắng chát trong cổ, lặng lặng ngẩng đầu nhìn lên thân ảnh thánh khiết dưới bầu trời đầy sao. Đôi bên không thể so sánh với nhau, bọn họ căn bản không cùng đẳng cấp với hắn, làm sao có tư cách để bi ai. Nhưng nhờ vào sự xuất hiện của tên Điên Thái Sơ, thời đại kỷ nguyên của bọn hắn mới trở nên sáng chói lạ thường. Trong con mắt của hàng trăm triệu sinh linh, Nhật Bất Lạc, thần tộc đang được chú ý nhất trong chư thiên, lao về phía cổ tinh Xích Ô. Bắc Vọng, Nhật Bất Lạc vĩ đại cảm thấy rất tự hào, vì ngươi. Một đám lão cổ động rốt cuộc cũng không kìm nén được nỗi niềm kích động trong lòng, lần lượt phát ra dịu âm hưng phấn trong đại đạo. Đề Ánh Thành chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Nhật Bất Lạc. Nhưng bởi vì những trở ngại lợi ích còn tồn động, bọn họ chỉ có thể chịu đựng sự khuất nhục. Nhưng khi được chứng kiến hạt giống số một nhà mình giết chết kẻ này, chưa nói đến trong lòng có bao nhiêu thoải mái, bọn họ chỉ hận không thể dựng lên một tượng đài để khắc ghi khoảnh khắc đó vào sử sách. Một hóa thạch sóng tóc vàng thì thào nói nhỏ, đúng rồi, lão tổ đời thứ nhất đã mở ra, vãn bối không muốn tiến vào. Biểu cảm của Từ Bắc Vọng cực kỳ thông dong tự nhiên, phong thái bình tĩnh vẫn duy trì trước sau như một. Địa phương nào nên đi, địa phương nào không nên đi, hắn tự biết rõ. Nếu đã nhắc đến tổ tông đời thứ nhất, tất nhiên sẽ liên can đến huyết mạch, ngay cả phàm nhân cũng hiểu rất rõ chuyện này. Cái gọi là đời đời truyền thừa, chẳng phải huyết mạch vốn dĩ được truyền từ thế hệ thứ nhất hay sao? Hắn chỉ là kẻ mạo danh, khó tránh khỏi gây nên những hiểu lầm không đáng có. Cho dù chỉ có một phần vạn xác suất bị bại lộ, hắn cũng không dám tùy tiện nếm thử. Khi tu vi càng tăng cao, hắn càng hiểu rõ tầm quan trọng của thân phận thần tộc. Đối với những khu vực thần bí trong vũ trụ, chỉ những người sở hữu huyết mạch hoàng kim mới có thể đặt chân đến đó. Từ Bắc Vọng nhẹ nhàng liếc nhìn ba người trùng sinh đang đứng sừng sững trong vùng đất tịnh thổ, ai nấy đều biểu lộ thần sức trầm mặc, tu vi của mỗi người có thể so sánh với Đế Ánh Thành. Ta không muốn tàn sát trong nội bộ, các ngươi cút càng sớm càng tốt, một mình ta nâng đỡ Nhật Bất Lạc là đủ rồi. Hắn nói ra những lời này với giọng điệu hời hợt, ngữ khí không có bất kỳ gợn sóng nào. Nụ cười của rất nhiều lão tổ tông khổng lồ bỗng chốc biến mất, vẻ mặt kinh tởm như nuốt phải ruồi. Lại là cái bộ dạng đó, mỗi khi bọn họ muốn ký thác kỳ vọng vào tên điên Thái Sơ, hắn ta sẽ lại phát điên, phá vỡ ý chí đoàn kết của Nhật Bất Lạc. Ta sẽ rửa mắt chờ đợi, cho đến khi ngươi bỏ mạng dưới tay Thái Sơ Lang ta, phần mộ tổ tiên luôn bỏ trống một vị trí. Một nam một nữ im lặng không nói gì, trong khi thiếu niên tuấn mỹ mặc áo bào tím đầu đội kim quang lại thẳng thừng khiêu khích, ánh mắt ngập tràn sát ý. Thiếu nữ váy đỏ thông suốt mọi chuyện, nàng lặng lẽ túm một góc ống tay áo Từ Bắc Vọng, đôi mắt to tròn lấp lóe một tia điềm đạm đáng yêu. Tiểu phôi đảng đừng xúc động, ngươi bị thương rồi đó. À, Từ Bắc Vọng hiểu được ánh mắt của nàng ta, hắn im lặng nhìn chăm chăm Thái Sơ Lang nửa ngày, vuốt cằm nói, ta nhớ mặt ngươi rồi. Sau khi nói xong, hắn cũng không thèm để ý đến ánh mắt phẫn nộ của vô số lão cổ động. Thái Sơ Lang vẫn bày ra thần sắc âm trầm, nhưng nội tâm càng lúc càng trùng xuống, đồng thời nảy sinh một tia e ngại. Hắn không quá tự tin với thực lực của bản thân, càng không thể phỏng đoán được suy nghĩ của tên điên Thái Sơ. Ngộ nhỡ tên điên kia không để ý tộc quy, cứng rắn muốn chém giết lẫn nhau, thì sao? Hắn có chút hối hận vì lời nói vừa nãy, nếu cứ im lặng giống như hai người còn lại là được rồi. Từ Bắc Vọng hóa thành ngôi sao băng sáng chói, kéo theo con mèo ngu ngốc trở lại tòa cung điện của mình trên đỉnh núi mây mù. Tiểu phôi đảng, ngươi không phải muốn hôn chân của meo meo à? Giống như đã chịu đựng rất lâu, Miêu Khả Ái vừa mới nhảy vào tẩm điện, liền duỗi thẳng đôi chân trắng nõn non nớt của mình ra. Ai đã nói thế? Từ Bắc Vọng hoang mang. Ôi, Miêu Khả Ái hét lên một tiếng, ánh mắt ngập tràn hơi nước mông lung, ủy khuất nói, ngươi vốn đang chuẩn bị hôn, nhưng sau đó lại bị gián đoạn, đến bây giờ có thể hôn rồi chứ? Bầu không khí không đúng lắm, ta không có tâm trạng làm điều này. Từ Bắc Vọng nắm lấy mắt cá chân của Miêu Khả Ái, ném nàng ta ở trên giường. Miêu Khả Ái nước mắt lưng tròng, lấy tay bụng mặt khóc nức nở. Ngươi và đại phôi đảng vui sướng suốt 10 năm, vứt bỏ meo meo, chứ không thèm quan tâm, bây giờ lại không thỏa mãn yêu cầu này của meo meo. Meo meo hận ngươi, meo meo sẽ không tha thứ ngươi. Từ Bắc Vọng bất đắc dĩ, chỉ có thể thỏa mãn mong muốn của con mèo trà xanh, tức giận nói, nhấc chân lên. Được nha. Miêu Khả Ái lập tức nín khóc rồi mẫm cười, đôi má tuyết trắng bỗng chốc đỏ bừng, đôi chân thơm tho duỗi thẳng ra bên ngoài. Từ Bắc Vọng thật sự bội phục nàng ta, vừa khóc xong lại cười tươi như hoa. Sau đó thẹn thùng xấu hổ đến nhường này, làm sao nàng ta lại lật mặt liền mạch như vậy chứ? Nhanh lên nha, Miêu Khả Ái thúc giục, thanh âm mềm như ngọt ngào như lớp kem trên chiếc bánh gato. Từ Bắc Vọng cầm bàn chân trắng nõn trong tay, cơ thịt mỏng manh dễ vỡ, ngón chân không mượt mà bằng lão đại, nhưng lại được sắp xếp rất hoàn mỹ. Hắn đang muốn tùy tiện qua loa một chút, tiếng gáy gọi của thần điệu kim ô truyền đến từ nơi xa xa. Từ Bắc Vọng hơi nhíu mày, hóa thành một đạo cầu vồng, lướt đến khu vực xa tận hàng vạn dặm trong nháy mắt. Miêu Khả Ái tức giận đến mức phát điên, trái tim nhỏ bé vốn đang đập loạn nhịp, nhưng hiện tại lại ngập tràn lửa giận. Mèo mèo sắp phát điên rồi. Một thân ảnh mặc áo bào tím đầu đội kim quang đứng vững vàng giữa hư không, hắn chính là một trong những tộc nhân trùng sinh của Nhật Bất Lạc, truyền kỳ một thời đạo quân Thái Sơ Lăng. Các hạ thật sự muốn đâm đầu vào chỗ chết. Từ Bắc Vọng nhàn nhã đi về phía hắn ta, con ngươi sâu thẳm như biển sao. Thái Sơ Lăng ngóng nhìn xung quanh, xác định khu vực trong bán kính hàng vạn dặm chỉ có hai người, hắn chậm rãi cúi đầu rồi nhỏ giọng nói, vừa rồi ở bên ngoài là tộc huynh không đúng, tộc huynh xin lỗi ngươi. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, thậm chí mang theo run rẩy. Sợ rồi, Từ Bắc Vọng hết sức kinh ngạc, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng nhân vật cường thế bệ nghĩa bực như này lại có thể dễ dàng chấp nhận cúi đầu. Không sao, chỉ là tranh cãi, ta sẽ không để ở trong lòng, hắn mỉm cười, biểu hiện ra vẻ rộng lượng. Thái Sơ Lăng cố làm ra vẻ mặt tươi cười cứng ngắc, sau đó lướt về phía nơi sâu thẳm trong vũ trụ với tốc độ nhanh đến kinh người, hận không thể lập tức biến mất. Nói dễ nghe là co được giãn được, nói khó nghe chính là chó vẫy đuôi mừng chủ, hắn chưa từng gặp qua loại uất ức như này. Nhưng không có cách nào, vì lợi ích của Tinh Không Bỉ Ngạn, vì tương lai vô hạn, hắn tạm thời không thể trêu vào tên điên Thái Sơ. Nhìn qua bóng lưng Thái Sơ Lăng, Từ Bắc Vọng chìm trong suy nghĩ của mình. Có vẻ như hắn hoàn toàn không hiểu rõ con người của mình, không ngờ tới sức uy hiếp bản thân bây giờ lại lớn như thế, cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Nghĩ cũng đúng, giống như Vô Cực Nhị, Diễn Hóa Trường Khanh bọn hắn chỉ là thế hệ trẻ tuổi, các sinh linh ở trong một phương vũ trụ khác cũng vỏn vẹn là tân tú. Nhưng Đế Ánh Thành không giống thế, hắn tự chứng minh bản thân trong năm tháng dài đằng đẵng, mặc dù là người sống lại, nhưng vẫn là đạo quân cấp bậc đạo pháp, hắn hiểu rõ lĩnh ngộ đại đạo đến tinh tường. Cái chết của người này có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Hy vọng mọi chuyện cứ thuận lợi như vậy, ta cũng không phải người thích đi gây chuyện thị phi, chỉ cần các ngươi không chắn đường của ta. Từ Bắc Vọng khẽ cười một tiếng, sau đó hướng về phía cung điện, hắn cố ý đứng yên lắng nghe trong khoảng cách xa trăm vạn dặm. Tẩm điện truyền đến tiếng bẹp bẹp ăn đồ ăn vặt, cùng tiếng rộp rộp hút trà sữa. Đông, hắn bước ra từng bước dài 10 vạn dặm. Hất hất, meo meo thật đáng thương, meo meo là rác rưởi, nói bỏ liền bỏ. Nghe được tiếng bước chân, tiếng nghẹn ngào đứt quãng tựa như thiên đại ủy khuất, thiếu nữ khóc bù lu bù loa. Từ Bắc Vọng đi vào tẩm điện, cười như không cười nhìn chăm chăm nàng. Cút đi, meo meo hận chết ngươi. Niêu Khả Ái lau nước mắt, sợi tóc rủ xuống đều bị nước mắt làm ướt. Từ Bắc Vọng có chút bất lực với nàng, khi còn bé vừa đơn thuần vừa đáng yêu, giờ lớn lên thành cái đồ mồm lèo. Được rồi, đừng khóc nhè nào, hắn nhìn thoáng qua, cái chân đá chăng. Miêu Khả Ái gật gù, làm bộ bất đắc dĩ duỗi thẳng cặp đùi đẹp, rồi lại chăm chú nhìn lên với vẻ trông chờ. Từ Bắc Vọng ra vẻ ghét bỏ ngửi một chút, phát hiện thật đúng là mùi thơm lượn lờ, thế là hôn một cái thật sâu ở lưng đùi bóng loáng. Thật ngứa, ngươi cứ ngậm trong miệng như vậy đi. Miêu Khả Ái xấu hổ mang tai đều đỏ, bất mãn lẩm bẩm một tiếng. Được rồi, Từ Bắc Vọng lười nhác với phản ứng của nàng, tiếp tục suy tư làm như thế nào để cự tuyệt hôn sự. Kéo dài thời gian đến hiện tại, Vô Thiên Yếm Vãn rốt cuộc không nhẫn nại được nữa. Bắc Vọng, một tiếng ôn nhã từ bên ngoài tinh vực ngoại truyền đến, dị tượng thiên cung nguy nga chiếu rọi tại Xích Ô cổ tinh. Từ, đợi một chút, Từ Bắc Vọng dặn dò một tiếng, hóa thành trường hồng mau chóng đuổi theo. Mèo mèo muốn đi cùng với ngươi. Miêu Khả Ái một bên mang vào đôi giày nhỏ màu đỏ, một bên thi triển thiên phú tốc hành, đuổi theo tiểu phôi đảng. Dưới trời sao óng ánh, rất nhiều nhân vật quyền thế đứng sừng sững, lấy Thái Sơ Trọng Lâu làm trung tâm. Bắc Vọng, 10 ngày sau tổ chức hôn sự, hai bên thần tộc đã phát thiệp cưới khắp chư thiên rồi. Thái Sơ Trọng Lâu bày ra thần sắc lạnh nhạt, ngữ khí ôn hòa như cũ, lại ẩn ẩn lộ ra ý tứ không được ý kiến. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu Nhật Bất Lạc kết liên minh cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ, hôn sự này có gánh nặng ngàn cân. Tại góc độ của Nhật Bất Lạc, đây là hành động quyền uy của thiên đình, nhất định phải để Vĩnh Hằng Quốc Độ ủng hộ hết mình. Mà tại Vĩnh Hằng Quốc Độ mà nói, giá trị tên điên Thái Sơ rất lớn, thậm chí có năng lực trợ giúp Vô Thiên Yếm Vãn tiến vào Tinh Không Bỉ Ngạn. Không cưới, mỹ thiếu nữ váy đỏ chu môi, một mặt căm giận. Thái Sơ Trọng Lâu không có để ý đến sinh linh kỷ nguyên đó, ngược lại ung dung bình tĩnh nói, người thích nàng, vậy để nàng làm tiểu thiếp cũng được. Dù sao hiện tại tên điên Thái Sơ là cường giả một phương, còn phải đắn đo suy nghĩ về Vô Thiên Yếm Vãn. Miêu Khả Ái trừng to mắt, phẹt, mèo mèo chỉ làm tiểu thiếp dưới trướng đại phôi đảng. Từ Bắc Vọng khẽ nhíu mày, hắn rất ghét cái giọng điệu ra lệnh như này, đang muốn mở miệng cự tuyệt. Ầm ầm, bỗng chốc, tinh không có biến. Vũ trụ trở nên u tối giống như ngày tận thế đến gần, khí tức đại nạn vô biên tràn lan khắp nơi và khuấy động mọi thứ. Một thân ảnh uyển chuyển và mông lung lấp lóe ẩn hiện, một đôi tay ngọc ngà óng ánh nhô ra. Ầm, hết thảy mọi thứ đều bị áp chế. Nhóm lão quái vật ở bên ngoài tinh không Nhật Bất Lạc không thể động đậy, càng không có khả năng thi triển đạo pháp. Trong chốc lát, nam tử áo trắng và thiếu nữ váy đã biến mất không thấy đâu trong tích tắc. Đuổi theo, hỏa thạch điện quang, đại nhật huy hoàng xé ngang mà đến, rất nhiều lão tổ tông Nhật Bất Lạc tìm đến, phẫn nộ dâng đến đỉnh điểm. Tin tức áo bào trắng cấm kỵ bị bắt cóc được truyền ra ngoài, nghe như sét đánh ngang tai, kinh động khắp vũ trụ chư thiên. Trên đời này sẽ chẳng còn tin tức nào dữ dội và chấn động hơn so với tin này nữa đâu. Nam nhân kia không chỉ dừng lại ở xếp hạng đầu trong danh sách của Nhật Bất Lạc, hắn còn là linh quân giả của thời đại kỷ nguyên này, là kẻ thống trị trẻ tuổi. Ai dám bắt cóc hắn? Thần tộc Hoàng Kim khác? Tuyệt đối không thể. Vào thời điểm vũ trụ phát sinh biến sự chưa từng có, để có thể đối phó với một phương vũ trụ khác xâm lược, không có bất kỳ nhà nào muốn đoạn tuyệt quan hệ với Nhật Bất Lạc. Một khi nội bộ diễn tàn sát lẫn nhau, kẻ tiện nghi nhất chỉ có đám sinh linh trong một phương vũ trụ khác. Nhưng bắt cóc trước mắt bao người, thậm chí còn ở trong tổ địa trọng yếu của Nhật Bất Lạc, các vị đạo quân đều không kịp phản ứng, ai nấy đều giống như mấy đầu gỗ. Người thần bí kia phải cường đại cỡ nào? Cùng một thời điểm, hàng tỷ vạn sinh linh trong chư thiên vạn vực đều nghĩ đến một phương vũ trụ khác. Dù có liều lĩnh đâm đầu vào chỗ nguy hiểm, cũng phải diệt trừ mầm móng uy hiếp lớn nhất. Nghĩ tới ở đây, chư thiên vạn vực hoảng sợ khó có thể bình tĩnh. Nếu như áo bào trắng cấm kỵ chết thật, đó sẽ là tổn thất lớn nhất mà vũ trụ này phải tiếp nhận. Kỷ nguyên tàn lụi, vạn cổ rên rỉ, hết thảy đều trở thành tuyệt vọng. Bên dưới bầy trời đầy sao vô tận không thấy điểm cuối, từng vòng đại nhật huy hoàng cùng dị tượng thế giới lần lượt kéo đến, khí tức phẫn nộ điên cuồng lan ra khắp nơi. Tên phế vật Thái Sơ Trọng Lâu, thật là quá nhục nhã. Các lão tổ tông nổi trận lôi đình, ánh mặt trời hoàng kim tạo ra một vết rách đáng sợ ngay ranh giới trong vũ trụ, khiến cho một mảnh tinh không bị thiêu hủy đến hoang tàn. Người đứng đầu thiên đình khoanh tay cung kính đứng chờ đạo quân mở lời, đáy mắt ẩn chứa sợ hãi cùng lo âu. Mạng của ngươi còn không đáng tiền bằng tên điên kia. Một lão tổ tông từ sống cả trăm triệu năm thời gian đang lạnh lùng liếc nhìn Thái Sơ Trọng Lâu, lửa giận trút xuống bốn phía. Câu nói này sợ rằng sẽ nhấc lên sóng gió khó có thể tưởng tượng nổi trong chư thiên vạn vật. Đế vương thiên đình, quyền hành lừng lẫy, một lời ra lệnh cho các nhân vật chấp pháp trong chư thiên vạn vật, lại không sánh bằng một tên tiểu bối. Nhưng tinh không hoàn toàn tĩnh mịch, rất nhiều hóa thạch sóng ngầm thừa nhận sự thật này, ngay cả Thái Sơ Trọng Lâu cũng cảm thấy khó xử. Tên điên Thái Sơ đã chứng minh thực lực bản thân, dù được sinh ra ở bất kỳ thời đại lớn nào đi chăng nữa, hắn đều có thể sừng sững đứng ở trên tầng cao nhất của vương tọa. Người có thiên phú từ xưa đến nay khó gặp như hắn, tiền đồ tương lai không thể đong đếm được. Mà bây giờ, tiếp tục tìm. Lão tổ tông ném một chưởng vào tinh không, gào thét ầm lên. Rất nhiều hóa thạch sóng tốc vàng thi triển đạo pháp vô thượng, giải ngân hà nhất thời trở nên khô cạn, đạo vận vũ trụ bắt đầu hỗn loạn, hết thảy quy tắc đều chậm lại. Hồn đăng của tiểu bối chưa lụi tàn, hắn chí ít chưa gặp nguy hiểm đến sinh mệnh. Tuy không tra ra được khí tức của hắn, chỉ có một cái khả năng, một phương vũ trụ khác. Quốc gia Vĩnh Hằng dốc hết toàn lực tìm kiếm. Quốc vương thân khoác kim bào tín ngưỡng vạn trượng đứng sừng sững ở giữa tinh không, nghiêm túc mệnh lệnh tộc nhân Vô Thiên Thị. Hôn sự này phải bị chấm dứt, thiệp cưới đã phát ra ngoài, tân lang lại bị bắt cóc. Cái này không chỉ là nhục nhã Nhật Bất Lạc, vẫn còn đang đánh mặt quốc gia Vĩnh Hằng. Huống hồ, Vô Thiên Thị bọn hắn cũng không muốn mất người con rể này. Nữ nhân cao quý trang nhã đóng chặt đôi môi đỏ mọng, gương mặt khô khốc cho chút tái nhợt, sau đó gắt cao nhìn chăm chăm Hoàng Như Thị, tựa như đang khao khát một sự an ủi ở giữa nỗi sợ vô bờ bến. Hoàng Như Thị nắm lấy lòng bàn tay của nữ nhi, cố gắng trấn an nàng bằng giọng nói ấm áp. Tổ mẫu của ngươi đã đi tìm, Thất Quan Vương còn điều động hai gã cường giả vô thượng. Nhưng ngay cả chính bà cũng không quá nắm chắc. Tin tức lan truyền trong ngoại giới càng ngày càng nghiêm trọng. Một đại nhân vật từ một phương vũ trụ khác đã bắt cóc con rể, có vẻ muốn diệt trừ mầm móng uy hiếp là hắn. Nàng biết con rể đã sáng lập, nên một trận thảm án kinh thiên động địa trước nay chưa từng có tại giới khởi nguyên, đối phương tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trả thù. Tiện nhân sẽ không có chuyện gì đâu, để ngũ cẩm sương loại bỏ ra sợ hãi đáy lòng, chỉ là đôi mắt xinh đẹp rực rỡ ấy lộ ra sương lạnh rét buốt. Mờ dương đạo thể của hai người có thể cảm ứng lẫn nhau, chó săn bình yên vô sự. Nỗi thống khổ của nàng, một nửa là tức giận đối với sự vô năng của mình. Trơ mắt nhìn hắn bị bắt đi, cái gì cũng không làm được. Một vùng đất quỷ dị bị phong ấn giữa vũ trụ bao la, biển sao nơi đây có chút cô quạnh suy tàn, giống như đã ngăn cách mọi thứ với bên ngoài. Thiếu nữ váy đỏ trốn sau lưng nam nhân mặc áo bào trắng, nghiêng đầu nhìn về phía trước với đôi mắt to tràn đầy tò mò. Nàng cũng không phải không tim không phổi, mà là vì không cảm nhận được ác ý từ đối phương. Ánh mắt của Từ Bắc Vọng không có chút rung động, duy trì sự bình tĩnh trước sau như một. Chênh lệch quá khủng khiếp, phản kháng không làm nên chuyện gì cả, chỉ có thể từ bỏ giải dụa. Nữ tử phía trước đứng sừng sững, vóc người uyển chuyển mềm mại, mái tóc đen dài bồng bềnh gần sóng, một bộ váy dài xếp tầng với những hình thêu từng đóa hoa thánh khiết lấp lánh, hoa bỉ ngạn. Trong lúc nhất thời, Từ Bắc Vọng đã hoài nghi nàng ta chính là nữ nhân trong ký ức của hắn ở quá khứ trước kia, nhưng bóng lưng lại không tương tự nhau. Nàng là nữ nhân của ngươi. Nữ tử xoay người lại, da thịt tái nhợt đến mức gần như trong suốt, nhưng ánh mắt lại thanh tịnh sáng tỏ, giống như dòng suối tiên chảy xuôi. Đúng vậy đó. Miêu Khả Ái ngẩng đầu kiêu ngạo, tỷ tỷ này thật có mắt nhìn. Không phải. Từ Bắc Vọng lãnh đạm bác bỏ, sau đó nhìn chăm chăm nàng, người bắt ta tới đây, không phải chỉ để nói đến những chuyện lông gà vỏ tỏi này đúng không? Miêu Khả Ái biểu môi tủi thân, tiếp tục bám lấy hắn. Ta quan tâm cuộc sống của ngươi. Nữ tử nhếch miệng, ý cười động lòng người hiện ra từ đôi môi của nàng, khiến cho người khác nhộn nhạo tâm can. Từ Bắc Vọng hít mắt, tiếp tục quan sát kỹ nữ nhân xa lạ này. Nụ cười này cũng không phải là không có ý tốt, mà là giống như đang khều nhẹ một cái. Đùa giỡn. Ngươi có vẻ như rất hiểu ta vậy. Hắn trầm giọng nói. Nữ tử nhìn thẳng nam tử tuấn mỹ thánh khiết, ánh mắt đột nhiên lướt xuống dưới, rồi tươi cười nói một tiếng. Bởi vì ta không chỉ từng ôm ngươi, mà còn từng đánh ngươi nữa. Đánh. Miêu Khả Ái mờ mịt mênh mông, đây là động tác gì nha? Chờ một chút, ngươi. Ngươi từng ôm tiểu phôi đảng. Miêu Khả Ái trợn trừng hai mắt, hét lên một tiếng. Từ Bắc Vọng hải hùng khiếp vía, nhưng hắn che giấu cảm xúc xấu hổ rất tốt. Nhìn vào gương mặt nở nụ cười nhẹ nhàng kia, nàng ta vốn không nên đánh thẳng vào mặt hắn như vậy chứ. Lúc trước, mình vẫn là đứa nhóc. Hình phạt tàn khốc này, thật đúng là rất bị ổi. Nữ tử khẽ cười, sau đó nhìn vào đôi mắt ngọc bích xinh đẹp rồi nói ra, ngươi rất tuyệt vời. Lời khen ngợi này xuất phát từ nội tâm. Sau khi đi đến nơi này, nàng lập tức cướp đi ký ức của vị đạo quân nào đó, cho nên đã biết được sự tích về hắn. Tất cả đều nằm ngoài suy đoán của nàng, hoặc có thể nói là không cách nào tưởng tượng nổi, hắn vậy mà đã trưởng thành đến mức này. Đừng thừa nước đục thả câu. Giọng nói của Từ Bắc Vọng không hề có bất kỳ cảm xúc dao động. Nữ tử nhàn nhạt câu môi, ôn như nói, ta là nha hoàng bên mẫu thân ngươi, ngươi cứ gọi ta dì Thanh. Miêu Khả Ái kinh ngạc, thiếu chút nữa đã sợ đến mức cắn đứt đầu lưỡi. Mẫu thân của tiểu phôi đảng không phải tại Cửu Châu à? Là Meo Meo nghe lầm hở. Tiểu Khả Ái, ngươi mệt rồi phải không? Nữ tử tự xưng dì Thanh chợt cười nói, để lộ ra hai má lúm đồng tiền. Miêu Khả Ái gật gù rồi lại lắc đầu, không mệt, Meo Meo vẫn còn rất thanh tĩnh. Vở kịch này Meo Meo thích xem nhất đó. Nhưng vừa nói xong, mí mắt lập tức sập xuống, đứng đần ra đấy liền ngủ mất. Mẫu thân. Từ Bắc Vọng không đổi sắc mặt, đột nhiên nở nụ cười lạnh lẽo, tùy ý an bài nhân sinh của ta, có thú vị không? Hắn không hề phủ nhận. Trên thực tế, từ khi bước đến chư thiên vạn vực, hắn đã phát hiện ra bản thân không giống với những người khác, vô cùng biệt loài. Đạo tâm vô địch, khí vận suy kiệt, hai tình huống mâu thuẫn này đồng thời xuất hiện trên cùng một người, tuyệt đối không phải chuyện bình thường. Hắn chứng kiến qua rất nhiều những người phi thăng từ thế giới bị vứt bỏ, mặc dù từng kinh tài tuyệt diễm cỡ nào, bọn họ đều trở nên tầm thường đến mức bình thường giữa vũ trụ mênh mông. Mình thì hoàn toàn khác biệt, mặc kệ là năng lực lĩnh ngộ đạo pháp, hay là sức cảm ứng đối với khí vận hỗn độn, thậm chí là khí chất bẩm sinh, đều không phải là thứ mà một thổ dân ở thế giới bị vứt bỏ có thể có được. Nàng á khẩu không trả lời được. Mẹ của ngươi có nỗi khổ tâm, ngươi định nói ra những câu này đúng không? Từ Bắc Vọng bình tĩnh nhìn qua nàng. Dì Thanh có chút giật mình, nàng quả thật chuẩn bị trả lời như vậy. Không thể phủ nhận, bà ấy cho ta khả năng sử dụng minh khí, không đến mức biến ta trở thành một trong số hàng tỷ con sâu kiến. Ta đã rất cảm ơn bà ấy. Từ Bắc Vọng thẳng thắn nói ra, ánh mắt vô cùng thanh tịnh. Bắc Minh phệ huyết thần công, mặc dù Từ Bắc Vọng phải dựa vào việc cướp đoạt cơ duyên mới có được, nhưng chỉ có một mình hắn có thể tu hành. Ai cũng không thể cướp đoạt, coi như hắn không phát hiện vào ngày đó, sớm muộn sẽ tìm ra được. Đây vốn là điều tất yếu. Dì Thanh điều chỉnh lại cảm xúc, buồn bã nói, sau này, ngươi sẽ biết rõ mọi chuyện. Vậy bây giờ ngươi tìm ta làm cái gì? Từ Bắc Vọng vô cảm như cũ. Bỗng dưng, hắn tỏ ra bình thản như không có chuyện gì, sau đó thuận miệng bổ sung một câu, cha ta đâu? Dì Thanh có chút mỉm cười, ôn nhu nói, ngươi không có cha, mẹ ngươi tạo ra. Nàng ta nói một chút, lập tức im bặt không nói nữa, giống như vừa ý thức được cụm từ tạo ra có chút không ổn. Từ Bắc Vọng cười lạnh liên tục, cũng không muốn nói gì thêm. Đối với sự tồn tại đã siêu thoát khỏi đại đạo mà nói, mẹ hắn có thể tùy ý làm bậy, bất kỳ ai cũng không thể hạn chế. Một nữ nhân rảnh đến nhàm chán, tạo ra một đứa bé để giết thời gian. Vì muốn thai nghén, mẹ ngươi đã để bào thai chạy xuôi trong huyết mạch của nàng suốt 9.000 năm. Đến khi đó, ngươi mới cất tiếng oe oe đầu đời. Dì Thanh nhíu mày, nghiêm khắc giải thích. Từ Bắc Vọng như nghẹn ở cổ họng, triệt để im lặng. Không ngờ bản thân ở trong bụng mẹ mình đến 9.000 năm. 9.000 năm. Rối tinh rối mù đến mức không hợp thói thường. Thời gian cũng không nhiều, ngươi nói trọng điểm đi. Từ Bắc Vọng khôi phục thần sắc bình tĩnh. Thời gian dần trôi qua, thân ảnh uyển chuyển có chút ảm đạm mơ hồ, mặc dù gần ngay trước mắt, nhưng lại rất xa xôi. Xem ra, Di Thanh cũng đang sử dụng đạo pháp đặc thù đi đến vũ trụ này, chắc chắn sẽ phải đối phó với đủ loại hạn chế. Ta không hy vọng ngươi hận mẹ mình. Di Thanh rũ mắt rồi khẽ nói. Sẽ không, Từ Bắc Vọng phủ nhận. Nếu nói đó là vì tình thân sâu nặng, vậy thì lời ấy khẳng định là giả, hai bên cùng lắm cũng chỉ là người xa lạ thân thiết. Nhưng dù sao cũng chưa tới mức hận, những gì mà hắn đang có, hơn phân nửa là do bà ấy cho hắn, gần một nửa còn lại là lão đã dốc lòng chiếu cố. Hai người phụ nữ trọng yếu nhất đối với sinh mệnh, sao dám nói lời hận. Vậy là tốt rồi. Di Thanh giống như là giải quyết xong một mối tâm sự, vui sướng nở nụ cười. Khi trở về, ta sẽ nói chuyện cùng với mẹ ngươi nhất định sẽ vui vẻ, sẽ kiêu ngạo vì thành tựu của ngươi. Từ Bắc Vọng từ chối cho ý kiến. Trên thực tế, hắn có rất nhiều hoài nghi cần được chờ đợi giải đáp gấp cho hắn. Chẳng hạn như tại sao linh hồn của hắn lại sống ở địa cầu xuyên suốt mấy ngàn năm. Quyển tiểu thuyết mà nhìn thấy trước khi chết, rốt cuộc có phải do bà ấy viết hay không? Bà từng đi tới địa phương nào đó trong vũ trụ này, hay nói đúng hơn là nơi nào đó ở thế giới bị vứt bỏ sao? Tại sao suy diễn ra được hướng đi của tương lai? Sinh mệnh cấm khu ẩn giấu cái gì? Còn có, bà ta ở đâu? Một đống vấn đề nối tiếp vấn đề tiềm ẩn ở trong lòng. Nhưng Từ Bắc Vọng không có ý định thay đổi lời nói. Nếu biết nhiều thì sẽ phải gánh vác trách nhiệm. Hắn chỉ muốn sống cuộc sống bình yên với lão đại. Hắn cũng muốn trở lại địa cầu để trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt khoa học kỹ thuật, hạnh phúc cùng tươi đẹp. Đến lúc nên biết mọi chuyện, người mẹ ruột thần bí ấy tự nhiên sẽ xuất hiện. Đối với tính cách lãnh đạm đến tỉnh táo của hắn, Di Thanh cũng không hề ngạc nhiên, hắn và mẹ hắn giống nhau như đúc, nàng đã sớm quen thuộc với tính cách ấy. Minh công tử, ta phải mạo hiểm rất nhiều để giáng lâm nơi này, chính là cho ngươi một món chí bảo. Di Thanh khẽ hé môi đỏ, các bức thêu hoa bỉ ngạn trên mặt váy đột nhiên phun trào ánh sáng màu tím mênh mông, sau đó hội tụ lại một điểm. Trong khoảnh khắc, một cái mũ quan tôn quý màu tím lơ lửng, ở giữa còn khảm khắc một viên đá thủy tinh màu xám, hắc vụ tinh thuần không ngừng lượn lờ bên trong. Minh công tử, Từ Bắc Vọng không quan tâm xưng hô thế này, chỉ là có chút ghét bỏ hỏi, phải đổi nó à? Nhất định phải đổi. Má ngọc tuyệt mỹ của Di Thanh biểu hiện thái độ kiên quyết, không chút nghi ngờ. Từ Bắc Vọng, nếu như cự tuyệt, sẽ bị cưỡng ép đổi lên, muốn lấy xuống cũng không lấy được. May mắn không phải nón xanh. Nói thật, mũ quan màu tím lộ ra tôn quý khí tức thánh khiết, lại có thêm thủy tinh màu xám vĩ lực vô cùng vô tận. Chỉ là, không khỏi quá trang bức đi. Hắn luôn luôn hành động khiêm tốn ở mọi phương diện, không quen với phong cách 10 phần uy bức như này. Hình ảnh Di Thanh càng thêm mơ hồ, giống như bị bài xích khỏi vũ trụ này. Nhiều nhất 3.000 năm nữa, nơi này lại phải nghênh đón tai nạn hạo kiếp một lần nữa. Tu sĩ sở hữu thiên phú càng cao, đạo tâm càng vô địch, thì sẽ càng bị phá hủy triệt để. Hạng người khí vận cao, hạng người khí vận thấp, tất cả đều như nhau. Nàng ta cố ý cường điệu khí vận, chứng tỏ bản thân cũng hiểu rõ tình hình của Minh công tử. Vì lẽ đó, nàng mới đặc biệt kính nể hắn ta khi có thể đi đến mức độ này. Mẹ ngươi lo lắng cho ngươi, luyện chế ra mũ quan định tử này, có thể giúp ngươi có thêm 3% khả năng sống sót. Nàng trịnh trọng nói ra, mặt mày vô cùng trịnh trọng. Từ Bắc Vọng cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa, nội tâm long trời lở đất. Hắn rất nhạy cảm nắm bắt được bốn chữ phá hủy triệt để này. Khó trách mẹ hắn tỏ ra chẳng quan tâm, căn bản không lo lắng nhi tử sẽ bỏ mạng, bởi vì bà ta sẽ luôn có thủ đoạn luân hồi. Nhưng tai nạn hạo kiếp